Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 238. Đại loạn hàng đến. Cập nhật lúc 2012.40.27. Mỗi người đều là đệ độc nhất vô nhị. Thế nhưng mà Thương Dạ lại đem chính mình độc nhất vô nhị hoàn toàn dung nhập đã đến trong không đi. Ý niệm của hắn đã vượt ra thế gian hết thảy cách trở. Hoặc là thì ra là cái này một loại chấp nhất đến khủng bố, chấp nhất đến điên cuồng tín niệm mới khiến cho hắn tại ngắn ngủn trong 10 năm. Đi đến rất nhiều thiên tài thẳng đến vẫn lạc đều không thể hoàn thành sự tình. Trên lôi đài kết giới ở trong. Lúc này Nguyệt Ngấn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn trước mắt Nguyệt Chi. Hủy diệt hương vị không ngừng tràn ngập toàn thân của hắn. Gió lạnh biết rõ. Đây là Nguyệt Ngấn gọi về ở giữa thiên địa nhất lực lượng cường đại, đại đạo phủ xuống. Lúc trước Nguyệt Ngấn hóa thân hủy diệt thi triển đi ra sao chịu được xưng chém chết cổ kim hủy diệt nhất thức thời điểm, gió lạnh tựu từng tại trong nội tâm âm thầm tính toán qua, nếu như mình đụng phải cái dạng kia ở dưới Nguyệt Ngấn kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên cuối cùng suy diễn kết quả luôn dùng thắng lợi của mình chấm dứt. Thế nhưng mà, tại thắng lợi đồng thời, hắn cũng đem trả giá thảm nhất đau nhất một cái giá lớn. Mỗi một lần đều là như thế này không có ngoại lệ. Đao uy như thiên, nộ chi vi ngục. Vô cùng đao ngục quả thực chính là vì tử vong, vì hủy diệt mà xuất hiện trên thế giới này đấy. Ý chí của nó khủng bố đến cực hạn, tuy nhiên lúc ấy xác thực thua ở Thương Dạ thủ hạ. Tuy nhiên lại không có nghĩa là tín niệm của hắn thật sự tựu so về Thương Dạ chênh lịch. Bởi vì lúc kia Thương Dạ có thể là đồng thời sử dụng song pháp tắc lực lượng cùng đại đạo hàng lâm lực lượng điệp ra mới hoàn thành đây hết thảy đấy. Có thể nói, hắn bại là thua ở Thương Dạ trên thân người này. Mà không phải hắn cây đao này cũng hoặc là hắn chỗ đại biểu hủy diệt bổn nguyên đại đạo thất bại. Nguyệt Ngấn. Nhìn trước mắt cái này giống như ác ma nam tử, Nguyệt Chi rốt cuộc bắt đầu run rẩy. Hủy diệt đích ý chí, đó là ở giữa thiên địa ngoại trừ mấy đại chí cao cùng như là vận mệnh những này vô địch đại đạo bên ngoài chấn động nhất sức mạnh. Mà Nguyệt Ngấn giờ phút này lại đem toàn bộ đích ý chí bắn ra đã đến cực hạn, vì chính là muốn phá hủy Nguyệt Chi mà thôi. Đương toàn bộ khí thế hóa thành một đoàn, cao nhất đích ý chí xung thành một điểm. Nguyệt Chi hoàn toàn bị Nguyệt Ngấn khí thế áp bách đã đến thấp nhất trình độ. Ngày xưa ngươi hại cả nhà của ta, ngày xưa các ngươi cái kia nhất mạch khu trục chúng ta cái này một phòng, ngày xưa các ngươi cái kia nhất tông tàn sát chúng ta thế hệ này thời điểm, làm vi trong bọn họ giết chóc tối đa ngươi có từng nghĩ tới hôm nay kết cục. Từng câu đích thoại ngữ, hóa thành cường đại nhất hủy diệt. Mỗi một tiếng đều là một đạo hủy diệt ý chí tăng thêm tử vong lực lượng hàng lâm. Đối với ở hiện tại Nguyệt Chi mà nói, Nguyệt Ngấn mỗi một tiếng đều muốn lực lượng của hắn áp xúc một điểm, đều muốn tánh mạng của hắn cướp đi một phần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực. Tuy nhiên thật sự như là Nguyệt Ngấn theo như lời, hắn làm xuống nhiều như vậy chuyện xấu. Thế nhưng mà hắn lại không hối hận. Bởi vì mỗi người đều có chính mình tín niệm, đều có chính mình kiên trì. Hoặc là tại Nguyệt Ngấn cái này nhất mạch xem ra. Hắn Nguyệt Chi là một cái mười phần ác ma. Thế nhưng mà đối với tại bọn hắn cái này nhất mạch đâu này, hắn Nguyệt Chi chính là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Người lập trường bất đồng, cho nên cái nhìn bất đồng. Chỉ là những này, hắn cũng đã không cách nào nói ra khỏi miệng. Mặt đối với tình huống hiện tại, hắn đã hiểu. Mặc dù là đáp bên trên tánh mạng của mình, Nguyệt Ngấn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đấy. Bằng không thì lại thế nào vừa lên đến tựu như vậy điên cuồng đâu này. Chờ đợi hắn ra tay trong tích tắc cùng tiến lên đưa hắn triệt để được rồi kết. Im ắng đích thoại ngữ không ngừng ở mọi người ánh mắt trao đổi trong hoàn thành. Bọn hắn tự nhiên biết rõ. Nếu như chính diện đối địch đối mặt như vậy trạng thái ở dưới một người điên, mặc dù có thể đưa hắn chém giết, sợ rằng cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mà những người này đều là ích kỷ đấy. Ai hỏi vì người khác làm quần áo cưới đâu này? Chỉ có tại cái tên điên này ra tay trong tích tắc, lực cũ đã hết, lực mới mà sống trong nháy mắt, mới có thể không giao ra cái gì một cái giá lớn tựu có thể diệt trừ cái này cái đinh trong mắt. Tới gần Nguyệt Ngấn mấy người đã lặng yên không một tiếng động ngưng tụ khởi đến chính mình đắc ý nhất chiêu thức, chỉ đợi không đương xuất hiện tựu muốn đem Nguyệt Ngấn tiến đưa vào luân hồi. Mà Nguyệt Ngấn lúc này trạng thái tựa hồ cũng đạt tới cực hạn trong khoảnh khắc, muốn hoàn thành cái kia báo thù diệt sát một kích rồi. Ngay tại trên mặt mọi người treo đầy vui vẻ, tất cả mọi người động tác muốn bắt đầu trong tích tắc. Lại rồi đột nhiên cảm nhận được chung quanh kết giới, xuất hiện một hồi siêu việt cực hạn kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, một cổ cảm giác quen thuộc thuận tiện tràn ngập toàn thân. Hết thảy mọi người ngơ ngác nhìn xem chung quanh đã nghiền nát kết giới. Bọn hắn lúc này nội tâm tràn đầy mê hoặc. Mà toàn bộ trên lôi đài, ngoại trừ vận sức chờ phát động Nguyệt Ngấn cùng đã tuyệt vọng Nguyệt Chi bên ngoài, mặt khác ánh mắt của người toàn bộ tập trung vào trên bầu trời cái kia không biết lúc nào đã ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu khủng bố cường giả. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ, vừa rồi vẻ này không phục thiên địa uy hiếp vô cùng cảm giác quen thuộc, chỉ biết đến từ phía trên chính là cái kia thân ảnh. Làm sao có thể? Giả dối. Yêu nghiệt. Từng tiếng tràn đầy khiếp sợ. Tràn đầy kinh ngạc ý thức, không ngừng ở đằng kia phiến chỗ trống khu vực qua lại truyền lại. Người khác chú ý đều tập trung vào lôi đài ở trong. Không có thấy cái gì. Thế nhưng mà những này siêu thoát đỉnh cử đầu tồn tại, lại đem trọn chuyện đều hoàn toàn thấy được. Cũng là bởi vì chứng kiến, bọn hắn mới cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy khủng hoảng. Hơn 10 đạo tràn đầy uy nghiêm ý niệm, không ngừng xông về trên bầu trời cái kia khóe miệng còn đang tràn ra máu tươi thiếu niên. Bọn hắn đã không quan tâm cái gì có phần không phá hư quy củ. Giờ phút này thương dạ tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị trình độ khủng bố đã vượt qua vừa rồi vị kia chỉ là dùng kính tượng hàng lâm không trăng yêu hoàng rồi. Đã ở giữa thiên địa đã xuất hiện một cái diệp không trăng, cái kia bọn hắn tự tuyệt đối sẽ không tại cho phép thứ hai có lẽ càng tăng kinh khủng yêu hoàng xuất hiện. Lý Thanh xếp bằng ở trên bầu trời, với tư cách màn mưa đại thế giới sinh trưởng ở địa phương thành tựu vô thượng tôn quý tồn tại, hắn không cần như những cái kia gì giới tam tai ẩn núp tại thiên địa pháp tắc bên trong. Giờ phút này, hắn chỉ là trơ mắt nhìn những cái kia cường giả công kích lập tức muốn tiếp cận thương giả thân hình. Lại thủy chung không có một điểm động tác. Bởi vì hắn biết rõ, đã vì kia thần thoại cử đầu đã đáp ứng bảo vệ thương giả một mạng, vậy thì chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đấy. Mắt thấy, lại là mắt thấy. Mỗi lần cái lúc này, luôn lập tức muốn thành công, lại luôn xuất hiện lần lượt ngoài ý muốn. Lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Sở hữu công kích sắp tới đem tiếp xúc khí tức đã suy yếu tới cực điểm đích thiên tài thời điểm, lại bị một đạo vô hình bàn tay lớn trực tiếp bao khỏa. Ngay sau đó đạo kia bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt. Lập tức, vô số kêu rên vang vọng ở giữa thiên địa. Bọn ngươi người phương nào? Từng đạo cùng loại ý niệm, không ngừng quanh quẩn tại thương giả quanh thân. Đáng tiếc trả lời bọn hắn nhưng lại cái con kia bàn tay lớn xuất hiện lần nữa. Tư không nghiền áp, chỉ là nhẹ nhàng vừa để xuống. Lập tức, một đạo thân ảnh đột nhiên đem hình thể lộ ra tại trong trời đất. Vô số lực lượng phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Tựa hồ không hủy diệt cái con kia bàn tay khổng lồ, tựu không cam lòng. Trên bầu trời phương, một đóa đen nhánh kiếp vân bỗng nhiên ngưng tụ. Vô cùng lôi điện dữ tợn lấy lộ ra đám mây. Đây là thiên phạt, đây là thượng thiên đối với phía dưới những cái kia u ác tính trừng phạt. Vì kia tam tai cường giả cũng thật không ngờ, lúc này mới chỉ là vừa phóng xuất ra khí thế của mình, thể hiện ra thực lực của mình, vậy mà lập tức tự đưa tới cái thế giới này trừng phạt. Trong nội tâm âm thầm ý định lấy, chờ hủy diệt đạo kia bàn tay khổng lồ, tại thuận thế đem Thương Dạ chém giết về sau, tựu lập tức phá vỡ hư không chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, bay lên không thân hình, đột nhiên lại nhanh hơn vài phần. Thương Dạ rách nát rồi kết giới về sau, những cái kia nổi lơ lửng năng lượng vách tường bằng tinh thể, giờ phút này cũng chỉ là bị vị nào tam tai cường giả thân hình nhẹ nhàng va chạm, sẽ thấy độ phấn vỡ đi ra. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Vốn vô thượng thân thể đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng rồi. Thật không ngờ, trải qua thiên tai biến chất về sau thân thể, lại vẫn có thể tiếp tục tăng lên tới như vậy trình độ khủng bố. Nghĩ tới đây, Thương Dạ ánh mắt lại sáng ngời thêm vài phần. Một khi hắn đã có được như vậy thân thể, hơn nữa triệu hoán chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo về sau giao phó cái kia vô tận sinh mệnh lực lượng. Chỉ sợ, hắn nhất trung cực một kiếm, tựu sẽ không còn là có một không hai rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Tam tai chi rơi. Cập nhật lúc. 2012.40.27. Cuối tuần tựu là phong vân rồi. Hy vọng mọi người tại quan sát ngoài khả năng giúp đỡ phù đồ tuyên truyền thoáng một phát, lại để cho phù đồ dùng càng thêm mạnh mẽ động lực viết xuống đi. Hóa thành một đạo lực lượng tam tai linh hoàng, cái lúc này bắn ra hắn toàn bộ khí thế. Chỉ là vì có thể tại thiên kiếp tiến đến trước khi, thế nhưng mà thuận lợi đem cái con kia linh khí hóa thành khổng lồ bàn tay triệt để phá hủy, sau đó tại đem Thương Dạ triệt để diệt sát. Tuy nhiên hắn là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm đấy. Thế nhưng mà kết quả lại không có dựa theo dự tính của hắn hoàn thành. Không thể không nói, kể cả Thương Dạ ở bên trong tất cả mọi người đều xem thường cái con kia linh khí bàn tay khổng lồ khủng bố. Đương cả hai tiếp xúc thời điểm nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ nhàng một trường. Đã vượt qua thiên địa nhân tam đại tai nạn. Theo linh hồn đến thân thể, theo nguyên thần đến trong cơ thể, linh khí đã rèn luyện đã đến nhân gian dung nạp cực hạn, hắn lại cũng chỉ là bị cái kia khổng lồ bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, không là linh khí bàn tay khổng lồ bị oanh tán, mà là vị kia linh hoàng một lần nữa hóa thành một đạo sáng ngời quý tích theo trên không vị trí thẳng vào đại trong đất. Cái này. Thương Dạ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem vị kia bay ngược mà ra tam tai vô thượng, giữa lông mày tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra, rốt cuộc muốn thực lực đạt tới loại nào vĩ đại trình độ, mới có thể làm được khủng bố như thế đến cực hạn rung động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất chậm rãi rãi rua lấy cái vị kia vô thượng tồn tại, lại không ai có can đảm đứng ra nói cái gì. Bàn tay khổng lồ thực lực bọn hắn không biết, thế nhưng mà bàn tay khổng lồ chỗ đập bay chính là cái kia tam tai vô thượng bọn hắn nhưng lại nhận thức đấy. Cũng là bởi vì nhận thức, bọn hắn mới khiếp sợ, mới khó giải. Hoặc là, vị kia linh hoàng không phải trong bọn họ cường đại nhất, tuy nhiên lại không ai dám nói, gần kề chỉ là huyễn hóa ra một đạo bàn tay khổng lồ lực lượng có thể đem vị kia tồn tại đập bay ra ngoài. Đừng nói biến ảo bàn tay khổng lồ, tựu là chân thân hàng lâm, dùng đem hết toàn lực, cũng không ai dám nói mình có thực lực như vậy. Cái này quả thực tựu là làm cho người tức lộn ruột, làm cho người khủng hoảng thực lực tuyệt đối. Thương Dạ, là ta chỗ bảo vệ chi nhân, các ngươi một đời trước tồn tại, nếu dám cãi lời ta chi ý chí, vẫn. Theo bên trên bầu trời đảo kia thanh âm dần dần biến mất. Bàn tay khổng lồ lại đột nhiên tiêu tán trở thành một đạo khổng lồ phương thiên hỏa kích, từ cái này hư vô trên không đột nhiên đáp xuống. Rõ ràng mắt thường có thể thấy được, rõ ràng cảm giác ngay tại trước mắt. Thế nhưng mà mọi người lại chỉ có một cảm giác. Cái kia chính là bên trên bầu trời cái kia vô cùng lực lượng, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt trên mặt đất có chút giấy rua lấy cái vị kia tam tai cứ như vậy hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa, không lưu một tia dấu vết, không lưu một điểm ấm ký, xin hỏi tiền bối người phương nào? Vừa rồi vị kia là ta đế thích vương triều cung phụng cường giả. Thỉnh tiền bối cho ra một cái danh hiệu, lại để cho chúng ta trở về cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Tuy nhiên thật sự không muốn hỏi nhiều cái gì. Thế nhưng mà hư vô bên trong lại lần nữa đi ra một đạo thân ảnh đối với bên trên bầu trời dò hỏi. Bởi vì biết rõ, hỏi thăm thoáng một phát có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ không chết. Thế nhưng mà nếu như một câu cũng không hỏi trở lại đế thích vương triều về sau, hắn tuyệt đối sẽ chết. Tại khả năng cùng hẳn phải chết tầm đó, hắn hay vẫn là lựa chọn người phía trước. Vị này vừa mới xuất hiện tam tai vô thượng nghi hoặc cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Bởi vì vì bọn hắn không tin ở giữa thiên địa hội không có lý do gì đột nhiên xuất hiện một vị vô địch tồn tại. Hơn nữa báo ra đế thích vương triều danh hào cũng là hy vọng đối phương biết rõ sau lưng của hắn đứng chính là vị kia tam đại thần thoại vô thượng một trong đế già hủy hoàng. Hồi lâu sau trên bầu trời mới lần nữa nhàn nhạt truyền đến một câu âm. Đế già hủy hoàng sao? Nếu như hắn có gan, có thể tùy thời ước chiến ta, ta danh tiếng kiêng kỵ, dừng lại thương võ hoàng. Kỳ thật, sớm đang nghe phía trước câu nói kia, nghĩ đến bên trên bầu trời cái thanh kia thần binh hình dạng thời điểm trên mặt đất những này vô thượng nhóm, cũng đã ẩn ẩn đoán được bàn tay khổng lồ chủ nhân thân phận. Ngoại trừ đều là ba vị thần thoại vô thượng, đều là hư không chiến vực mạnh nhất tồn tại, đều là có thể đối với kháng thần linh hai người bên ngoài, tuyệt đối không phải là người khác. Tại tăng thêm cái kia uy danh lược truyền bá vô số thế giới phương thiên hỏa kích đáp án, không cần nói cũng biết. Quả nhiên, rất nhiều người trong nội tâm đồng thời nhớ tới hai chữ này. Bởi vì chỉ có vị kia tồn tại. Mới dám như vậy rõ ràng thoải mái nói ra muốn bảo vệ thương giả tánh mạng đến đấy. Dừng lại thương miện hạ, ngài, ta nhớ kỹ. Nghe được dừng lại thương võ hoàng danh hào về sau, vị kia tam tai vô thượng cũng không dám tại cằn nhằn cái gì. Tuy nhiên hắn là tam tai, tại ở giữa thiên địa đều là thuộc về truyền thuyết đích nhân vật, thế nhưng mà tại dừng lại thương võ hoàng trước mặt, lại thật sự không coi là cái gì. Xa không nói tựu là tại đế thích trong vương triều gần kề chỉ là cung phụng thì có mấy trăm số lượng. Mà trở thành cung phụng điều kiện một trong tựu là nhất định phải có siêu thoát đã ngoài thực lực. Nói một cách khác, bọn hắn đế thích vương triều gần kề bên ngoài siêu thoát linh hoàng số lượng thì có mấy trăm chi cử. Về phần vụng trộm đến cùng đã ẩn tàng đều thiểu vậy thì càng là không được biết rồi. Thế nhưng mà, mặc dù khủng bố đã đến trình độ như vậy, lại như cũ ở đằng kia vị tồn tại dưới trướng, không dám có mảy may rung động. Vì chính là một người thậm chí có thể trấn áp bọn hắn toàn bộ thực lực tuyệt đối. Dừng lại thương võ hoàng, thế nhưng mà cùng đế già hủy hoàng hữu dụng đồng dạng địa vị, đồng dạng tín ngưỡng thần thoại nhân vật. Nói xong câu nói kia về sau, trên bầu trời đã ở đã không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người lúc này chỉ có thể sững sờ chằm chằm vào trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng thương giả không ngừng xuất thần. Bất quá, bọn hắn đã không có nghĩ cách, lại không có nghĩa là thương giả chung quanh những cái kia cùng thế hệ đệ tử không nghĩ pháp. Dừng lại thương võ hoàng bọn hắn tự nhiên cũng đã nghe được. Cho nên, vị kia tồn tại trong lời nói ẩn chứa ý tứ tự nhiên cũng hoàn toàn biết được. Dừng lại thương võ hoàng nói rất đúng, các ngươi một đời trước tồn tại là một đời trước, mà không phải bọn hắn cái này đồng lứa võ giả. Nói một cách khác, dừng lại thương võ hoàng chỉ là vì cam đoan thương giả sẽ không bị những cái kia siêu cấp tồn tại gạt bỏ, mà sẽ không nhúc tay bọn hắn cái này đồng lứa ở giữa đối kháng. Bọn hắn minh bạch những lời này không phải lỗ thủng, mà là dừng lại thương võ hoàng cố ý còn sót lại đấy. Bởi vì hắn dừng lại thương chỗ phải bảo vệ người tuyệt đối không phải một cái phế vật, một cái người nhu nhược. Mà thì ra là những lời này lại để cho những cái kia đệ tử càng thêm bắt đầu dục dịch. Nếu như có thể thật sự chém giết thương dạ, chẳng phải là càng thêm lại để cho dừng lại thương võ hoàng lau mắt mà nhìn. Thậm chí còn đến lúc đó trở thành hắn nhập môn đệ tử cũng chưa biết chừng. dừng lại Thương Võ Hoàng đúng vậy tính tình cùng danh tiếng của hắn đồng dạng đại. Chỉ cần tại hắn cho phép trong phạm vi thương giả nếu như bị giết, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý đấy. Thậm chí còn năm đó hắn bồi dưỡng một vị đệ tử, đang cùng người khác công bình quyết chiến thời điểm bị người chém giết. Mà Dừng Thương Võ Hoàng không chỉ có không có trừng phạt vị kia kẻ giết người, thậm chí còn đưa cho hắn một phần có thể nói khủng bố hồi báo. Tuy nhiên những này rất lại để cho người khó hiểu, có thể nhưng lại thực đúng vậy tồn tại. Nếu như có thể thật sự ở đại sảnh đám đông phía dưới đem thương giả chém giết. Nghĩ tới đây, vô số chiến ý bắt đầu ở cả tòa bên trên bầu trời đốt đốt. Cảm thấy sau lưng biến hóa khác thường, thương giả khóe miệng lại có chút nhích lên một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Những người này càng điên cuồng, hắn càng cao hứng. Rốt cuộc đương hết thảy yên lặng xuống thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng một lần nữa tụ tập tại trên lôi đài. Cái lúc này, những cái kia đám võ giả tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó. Vốn những cái kia chằm chằm vào thương giả, nóng rực ánh mắt, cái lúc này cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Vừa rồi, vị thiên tài này thế nhưng mà đem siêu thoát vô thượng thiết trí kết giới đánh nát rồi. Thực lực như vậy tuổi thọ, khó trách sẽ để cho đế già hủy hoàng đô đồng dung, lại để cho dừng lại thương võ hoàng đều thủ hộ. Có chút lau đi khóe miệng chưa khô cạn vết máu, thương giả ánh mắt quăng hướng về phía trên lôi đài. Giờ phút này hắn cũng không hơn gì. Tuy nhiên mượn chung kết lực lượng đem siêu thoát tồn tại thiết trí kết giới hủy diệt đi. Thế nhưng mà cái kia mang đến cắn trả thực sự lại để cho hắn không tự giác ở bên trong nhận lấy thật lớn bị thương. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể đối với kháng siêu thoát, thậm chí còn chém chết siêu thoát. Thế nhưng mà như vậy một cái giá lớn cũng là đủ để cho hắn không thể đơn giản thừa chịu được. Dù sao siêu thoát cho nên là siêu thoát, mà không có xưng là đỉnh phong linh hoàng, cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn đã cùng linh hoàng trở thành hai cái cảnh giới bất đồng rồi. Kể hết cái này trong chàng bên ngoài chàng, duy nhất không có đã bị ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có trên lôi đài, giữ tợn nguyệt ngấn cùng tuyệt vọng nguyệt chi rồi. Rốt cuộc theo một đạo quang mang hiện lên, đã từng tiếu ngạo thế giới bên trên giới lực áp sở hữu, đứng hàng đệ tam một đời tuyệt thế thiên tài, vẫn lạc. Trên lôi đài, cái kia không ngừng nhấp nhô đầu lâu. Tựa hồ biểu thị công khai lấy một cách luân hồi chung kết, một cách khởi điểm bắt đầu, mà Nguyệt Ngấn tựu là cái này đồng lứa trong hàng đệ tử, đại tân sinh một thành viên. Đương nhiên, trừ hắn ra bên ngoài, cái kia như cũ trấn định đứng ở trên hư không phía trên thân ảnh, cũng là cái này đại tân sinh bên trong đích một vị càng là đỉnh phong nhân vật. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Như thế nào tranh đấu? Cập nhật lúc 2012.40.28. Tình hình kế tiếp thoáng ngoài thương giả ngoài ý liệu. Bởi vì Nguyệt Ngấn cũng không có như hắn tưởng tượng cái kia dạng điên cuồng tập kích lấy chung quanh hết thảy. Mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia khỏa ở lại trên mặt bàn đầu lâu. Dần dần, hai hàng chọc nước mắt theo gương mặt của hắn chảy xuống. Biểu ca thực xin lỗi, giết ngươi. Nhưng là, ta đúng vậy. Ở giữa thiên địa, hủy diệt đích ý chí tại thời khắc này hoàn toàn tan hết. Còn sót lại cũng chỉ có cái kia thê lương bi ai. Khe khẽ thở dài, thương giả cái lúc này có thể làm cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Nguyệt Ngấn cùng Nguyệt Chi tầm đó. Nhưng thật ra là có thể chung sống, bọn hắn chảy đồng dạng huyết mạch. Thế nhưng mà, bởi vì riêng phần mình tín niệm, bởi vì riêng phần mình tương ứng tông mạch lợi ích bất đồng. Cuối cùng nhất, đi đến cái này một đầu tương đối con đường, thậm chí, huyết mạch tương tàn trên kiếm của mình, nhuộm được, lại là của mình huyết. Lợi ích. Vĩnh viễn đều là lợi ích. Nếu như không phải lợi ích ở giữa thiên địa tựu cũng không có nhiều như vậy phân tranh, tựu cũng không có nhiều như vậy giết chóc. tựu cũng không có nhiều như vậy bi ai rồi. Nhìn xem bên kia thất thần nguyệt ngấn, đối với chung quanh những cái kia dị giới thiên tài mà nói, vốn nên là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Bởi vì bọn hắn phía trên cái kia khủng bố tồn tại chính đang không ngừng ngưng tụ lấy hắn khủng bố khí thế, tựa hồ phía dưới tất cả mọi người là hắn công kích đối tượng. Nếu như là người khác như vậy khiêu khích, chỉ sợ những thiên tài này đã sớm cùng công chi rồi. Thế nhưng mà vị kia lại không giống với, nhưng hắn là không lâu trước khi vừa mới một kiếm đóng băng cả phương lôi đài, vượt qua mấy trăm võ giả cường hãn tồn tại. Hơn nữa càng là tại vừa rồi, dùng không biết tên lực lượng, đem siêu thoát tồn tại sở thiết đưa kết giới cho hoàn toàn tan vỡ võ giả. Cho nên, cái này vốn nên là xem như cơ hội tốt nhất, nhưng lại không thể không trơ mắt nhìn hắn sói mòn. Thương giả như thế phá hư quy củ, lại không ai đi ra quản chế thoáng một phát. Những cái kia có thể quản hắn khỉ gió tiền bối võ giả không phải là không muốn, mà là không dám. Vừa mới vị kia đế thích vương triều cung phụng kết cục còn rõ mồn một trước mắt. Dừng lại thương võ hoàng đích thoại ngữ còn chưa tán đi. Bọn hắn không muốn trở thành vi kế tiếp bi kịch đích nhân vật. Thương chung quanh những cái kia đều là vô thượng thực lực võ giả, nhưng lại không muốn quản. Cái lúc này còn không phải xung đột thời khắc. Vì phía dưới chính là một ít liền vô thượng đều không có đạt tới cái gọi là thiên tài, bọn hắn mới sẽ không sớm bạo lộ thực lực đấy. Cho nên, mới có thể đã tạo thành thương giả không kiêng nể gì như thế uy áp toàn trường, lại không người ngăn được tràng diện xuất hiện. Nguyệt sư huyên, ngươi bây giờ đã không thích hợp chiến đấu. Buông tha đi. Vốn ngay tại mọi người cho rằng tên thiên tài này sẽ dùng bản thân ưu thế, bản thân uy thế trợ giúp hắn vì sư huyên này lấy được cuối cùng thắng lợi thời điểm, lại đột nhiên truyền đến như vậy đích thoại ngữ. Ngoại trừ gió lạnh bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là sững sờ nhìn xem thương giả. Tựa hồ hoàn toàn không thể minh bạch, tên thiên tài này tại sao phải lại để cho sư huyên của hắn buông tha cho. Thương giả, không để cho Nguyệt Ngẫn có mảy may động tác. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn xem cái kia. Chiếc. Có không có thân hình đầu lâu. Không biết đang suy nghĩ gì. Thương giả bất động, tất cả mọi người không dám động. Hào khí cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cương trong cục. Rốt cục tựa hồ là bởi vì tại cũng nhìn không được rồi. Gió lạnh lập tức xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này vốn nên là xem như làm dối tồn tại xuất hiện. Lại làm cho tất cả mọi người là sắc mặt vui vẻ. Ngoại trừ thương giả bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Hà Tông vị này mới có khả năng nhất đem cái này cuộc diện bế tắc đánh vỡ. Gió lạnh cứ như vậy đi tới Nguyệt Ngẫn trước mặt, vươn một tay nhẹ nhàng đụng một cái. Lập tức Nguyệt Ngẫn cứ như vậy co quắp ngã xuống gió lạnh trong ngực. Thật sâu thở dài về sau, tại tất cả mọi người nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, đem đã nhắm lại xong mục đích Nguyệt Ngấn nhẹ nhàng ôm lấy, gió lạnh bay khỏi lôi đài. Ôm Nguyệt Ngấn, gió lạnh chỉ là ở trên hư không phía trên cùng thương giả đánh cho một tiếng mời đến về sau, tựu hướng phía Thanh Hà Tông mọi người phương hướng bay đi. Đi tới cái kia chỗ nghỉ ngơi khu vực, đem trong ngực Nguyệt Ngấn nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Mà một vị Thanh Hà Tông siêu thoát vô thượng đã đi tới, có chút nhìn quét thoáng một phát, thoáng xả hơi nhẹ gật đầu về sau, mọi người mới đem đáy lòng cái kia một ngụm treo kinh khí hoàn toàn buông lòng xuống. Tốt rồi, các ngươi có thể tiếp tục. Đối với phía dưới trên lôi đài, vẫn đang sững sờ phần đông võ giả nói một tiếng về sau, thương giả cũng về tới hư không phía trên, hắn vị trí phương vị bên trong. Mà phía dưới những người kia lúc này cũng ý thức được bọn hắn còn tại chiến đấu. Chỉ một thoáng tranh đấu khói thuốc súng lại lần nữa tràn ngập, vô số huyết sắc nhuộm hồng cả tòa lôi đài. Bất quá thời gian rất ngắn, lưu lại, nhưng lại vô số không trọn vẹn đích ý chí, tử vong linh hồn. Giả sư để tranh đấu là vì cái gì? Gió lạnh về tới thương giả bên người, mắt lộ ra mê mang đối với bên người thương giả dò hỏi. Vì cái gì? Không có trả lời, mà là lặp lại một lần gió lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đồng dạng thần sắc mê mang cũng xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Bất quá rất nhanh, hắn tựu hơi cười. Tranh đấu, không có tranh giành, ở đâu ra đấu? Có ít người vi tài tranh giành, có ít người vi quyền tranh giành, mà ta, lại là vì ta chỗ thủ hộ người mà tranh giành, vì của ta mộng mà đấu. Thương giả tranh giành, là đại tranh giành. Là vì tình nghĩa hai chữ đại tranh giành. Thương giả đấu, là tiểu đấu, là vì mình mộng tưởng tiểu đấu. Hắn chính là như vậy một cách mâu thuẫn người, một cách chỉ vì chính mình nội tâm mà sống người. Ta thương giả ngưỡng xem thượng thương, bao quát đại địa. Lòng ta tự là độc lòng ta. Mặc dù ngàn vạn người ngăn cản, chỉ cần ta cảm thấy đối với, cho dù là giết hết chúng sinh, cho dù là nghịch thế mà tồn, ta yêu nguyên muốn kiên định đi xuống đi. Người nếu nói là ta là ma, cái kia ta đời này coi như ma. Người nếu nói là ta là thần, cái kia ta đời này tự vi thần. Thần cùng ma, tự nhiên ta một trong tâm mà thôi. Tuy nhiên không biết thương giả thủ hộ người là ai, tuy nhiên không biết thương giả mộng là cái gì. Thế nhưng mà, gió lạnh lại hiểu rồi. Tranh đấu, không có tranh giành, sẽ không có đấu. Hắn muốn tranh đấu, cũng là trong lòng có muốn tranh giành đồ vật. Nhìn lên trời không trung thổi qua đóa đóa mây trắng, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh. Thi đấu quá trình tại có cường giả tham dự hạ thật là nhanh đến. Hoặc là bởi vì thương giả ảnh hưởng, hoặc là muốn biểu hiện ra sự cường đại của bọn hắn. Cơ hồ cái kia mấy vị danh truyền thiên địa linh hoàng cường giả đều là rất nhanh đắt xong chiến đấu, thậm chí còn mà ngay cả kết quả cũng cùng thương giả cùng loại. Bọn hắn chỗ bên trong hỗn chiến cuối cùng đi tới, cũng chỉ có chính bọn hắn mà thôi. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba. Thi đấu cứ như vậy đi qua 7 ngày thời gian. Mà hỗn chiến đã ở trong 7 ngày này quyết ra cần có 128 vị các giới thiên tài. Từ không phía trên cái kia 20 mấy vị vô thượng tồn tại tự nhiên toàn bộ tấn cấp. Có thể là bởi vì thương giả thực lực cường đại, cũng có thể là không biết cái gì âm mưu tận lực an bài. Thương giả tại chính thi đấu trận đầu đối thủ chỉ là một cái đỉnh phong linh vương tuyển thủ. Nếu như là tại hỗn chiến trước khi, có lẽ vì kia đỉnh phong linh vương hội thập phần may mắn có thể đụng phải thương giả. Bởi vì như vậy, tự ý nghĩa hắn có thể chém chết tên thiên tài này, có thể đạt được đế giả hủy hoàng ưng thuận cái kia vô tận tài phú cùng kinh thế công pháp. Thế nhưng mà, tại kiến thức cái kia đông lại hết thảy sát kiếm về sau, ý nghĩ như vậy lại đã sớm không cánh mà bay rồi. Hiện tại lưu lại, chỉ có bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Chôn vùi tại một kiếm kia hạ, cũng không phải là chỉ có những cái kia tông sư, những cái kia sơ giai linh vương. Phải biết rằng trong lúc này có thể là có thêm mấy vị trên thực lực, không thua chính mình đỉnh phong chí tôn. Mà như vậy tồn tại, nhưng lại ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, tựu như vậy vô cùng đơn giản bị phong ấn ở vô tận băng tinh bên trong. Có thể nghĩ, nếu là thương giả toàn lực xuất kích, chính mình chỉ sợ trong khoảnh khắc coi như tan thành mây khói. Vẻ mặt mỉm cười nhìn đối thủ trước mắt. Thương giả khẽ gật đầu. Bất kể thế nào nói, hắn đối với võ giả hay vẫn là rất tôn kính đấy. Mặc dù nhưng đối thủ này đối với hắn mà nói, không có một điểm tính khiêu chiến. Thế nhưng mà thương giả lại như cũ đưa cho hắn đầy đủ tôn kính. Hoặc là thương giả mỉm cười cho hắn động lực. Hoặc là thương giả tôn kính cách cho hắn dũng khí, vì kia linh vương cũng yên tâm đáy lòng sợ hãi. Toàn thân lực lượng rốt cuộc chậm rãi ngưng tụ. Bại là tất nhiên đấy. Thế nhưng mà, hắn bại cũng muốn bị bại đường đường chính chính. Chiến đấu tràng diện có thể nói là gợn sóng không sợ hãi. Thương giả xem như để lại cho hắn đầy đủ thể diện. Bởi vì tùy tiện một người đều có thể thấy được. Nếu thương giả muốn chém giết người nọ, có lẽ chỉ là một chiêu mà thôi. Thế nhưng mà hai người, lại trọn vẹn trên trăm thức về sau, mới là vì thương giả, may mắn bắt được vị kia đỉnh phong vương giả một sơ hở về sau, đạt được thắng lợi đấy. Nhìn xem dưới lôi đài, vị kia thua tâm phục khẩu phục đỉnh phong linh vương lộ ra tràn ngập cảm kích vui vẻ. Thương Dạ đồng dạng báo dùng mỉm cười. Hắn biết rõ, chính mình làm hết thảy đều không có uổng phí. Trước khi đóng băng toàn bộ lôi đài đó là bất đắc dĩ, đây là vì uy hiếp, vì dẫn xuất trên bầu trời đám kia vô thượng chiến ý mà thôi. Thế nhưng mà dù vậy, hắn cũng chỉ là đóng băng mà thôi, cũng không có đem hết thảy mọi người giết chết. Cái này cũng là hắn chỗ cao minh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Hứa hẹn trị liệu. Cập nhật lúc 2012.40.28. Có lẽ rất nhiều người lại tới đây là vì giết hắn mà đến, thế nhưng mà thêm nữa. Nhưng mà làm có thể tìm được một người có thể cùng chính mình thống thống khoái khoái một trận chiến đối thủ mới đến đấy. Với tư cách thiên tài, bọn họ là cô tịch đấy. Muốn tìm kiếm một cái cùng thế hệ cùng giai đối thủ, rất khó khăn, rất khó khăn. Mà hư không chiến vực. Mấy ngàn thế giới cũng thật sự quá lớn. Lớn đến mấy ngàn vị thiên tài đầu nhập trong đó, lại cả đời đều cơ hồ cũng không thể đụng phải. Mặc dù là hai người thật sự gặp nhau, có thể là vì thanh danh của mình, bọn hắn cũng sẽ không giống ở chỗ này đồng dạng, áp chủ bài ra hết, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Cho nên, cái đó sợ chính là vì những cái kia vi chiến mà đến đám thiên tài bọn họ, Thương Dạ cũng sẽ không biết hạ tử thủ đấy. Huống hồ, hạ thủ lưu tình được ít không chỉ là hắn Thương Dạ, còn có hắn tông môn. Mặc dù là đối địch thực lực, cũng tuyệt đối sẽ thừa Thương Dạ một tình đấy. Mặc kệ là vì cái gì, tóm lại Thương Dạ hạ thủ lưu tình tha bọn hắn một mạng đây là thật đấy. Trận này chiến đấu về sau Thương Dạ cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại. Bởi vì, hắn còn có một ước định không có hoàn thành. Thanh Hà Tông chú lưu cái kia tòa trong lầu các. Cái lúc này, ngoại trừ Thương Dạ một mình phản hồi bên ngoài, sở hữu Thanh Hà đệ tử đều ngừng lưu tại lôi đài chỗ đó. Mà hắn sở dĩ một mình trở lại. Vì tựu là trước kia ưng thuần hứa hẹn. Kỳ thật, tại trong lầu các cũng không phải chỉ có Thương Dạ một người, bởi vì chỗ đó còn có một vị đẹp tuyệt nhân gian khuyên thành giai nhân. Mộng Ly Rơi, cho ngươi đợi lâu. Vị kia cùng đợi Thương Dạ giai nhân đúng là đã từng yêu mộng nhất tộc tiên tri tồn tại, ngày xưa tam tai tồn tại. Mộng Ly Rơi có chút lắc đầu. Mộng Ly Rơi căn bản cũng không có yêu cầu nhiều như vậy. Bởi vì Thương Dạ có thể nhanh như vậy trở thành tôn sư cường giả, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Mà cách này cũng càng thêm kiên định nàng đi theo. Tùy tùng Thương Dạ tâm ý. Đương song pháp tắc thậm chí là nhiều pháp tắc thuộc tính tăng thêm đại đạo triệu hoán xuất hiện, đã chú định Thương Dạ tuyệt đại xinh đẹp, hoành hành không sợ. Tại tăng thêm đã vượt qua khủng bố tốc độ tu luyện. Có thể nói, chỉ cần thiếu niên ở trước mắt không vấn lạc, tương lai đích thiên hạ, nhất định là hắn đấy. Ngươi tới vô cùng sớm, trị liệu có thể đã bắt đầu sao? Ngươi tới vô cùng sớm, một câu hai ý nghĩa. Tức là nói Thương Dạ hôm nay tới vô cùng sớm, cũng là nói Thương Dạ thành tựu tông sư tốc độ rất sớm. Mà Thương Dạ tự nhiên cũng nghe ra vị này tiên tri không tính khích lệ khích lệ. Hắn biết rõ. Mộng Ly Rơi là không an hiểu khích lệ người, có thể nói ra những này đã xem như không tệ rồi. Báo dùng hơn một cái tạ khích lệ mỉm cười, Thương Dạ mở miệng nói ra. Hiện tại có thể đã bắt đầu. Bất quá trị liệu quá trình là đau nhức hay vẫn là hắn cảm giác của hắn, ta cũng không biết. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thừa nhận ở. Tuy nhiên lợi dụng mới bắt đầu lực lượng, đem người thân thể khôi phục sự tình. Hắn đã làm mấy lần. Thế nhưng mà cái kia mấy lần, nhưng chỉ là khôi phục một ít bên ngoài tứ chi mà thôi. Như hôm nay như vậy, cùng hắn nói là trị liệu, không bằng nói là phá phong chậm che cứu chữa, hắn còn là lần đầu tiên tiến hành đấy. Nhẹ gật đầu. Ý bảo tự mình biết rồi. Kỳ thật tại Mộng Ly Rơi đích trong nội tâm tựu là khó chịu đến cực hạn, nàng cũng là có thể chịu được đấy. Chỉ Tần Không vẫn lạc, trong lúc nhất thời khó khăn nhất thừa nhận, đổi lấy lực lượng khôi phục, cái kia hay vẫn là rất đáng được đấy. Thấy Mộng Ly điểm rơi đầu về sau, Thương Dạ trực tiếp đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Mộng Ly rơi cái kia thon dài trên ngọc thủ. Cảm nhận được cái kia mềm mại không có xương cánh tay, bất kể là Thương Dạ hay vẫn là Mộng Ly rơi sắc mặt, đều có một chút hiện hồng. Dù sao bất kể là Thương Dạ hay vẫn là Mộng Ly rơi đều là cực nhỏ cùng khác phái có như vậy thân mật trình độ tiếp xúc đấy. Thương Dạ khá tốt điểm, chỉ là một hồng phía dưới cũng rất nhanh khôi phục lại. Dù sao cũng là thường xuyên cùng Vũ Linh tay trong tay, ngẫu nhiên còn dính Vũ Linh tiện nghi người rồi. Thế nhưng mà Mộng Ly rơi nhưng lại hồng về sau, sẽ thấy cũng khó có thể rút đi đỏ ửng. Nàng cái này là lần đầu tiên cùng khác phái tiếp xúc. Rất nhanh tập trung nổi lên tinh thần, đem ý niệm của mình xuyên vào đã đến trong thân thể, bắt đầu cảm thụ nàng bị thương tổn trình độ. Thế nhưng mà theo dò xét làm sâu sắc, Thương Dạ lông mày lại càng ngày càng gấp. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhìn xem Thương Dạ khó coi biểu lộ, Mộng Ly rơi trong khoảng thời gian ngắn cũng là có một loại tâm đã đến cổ họng cảm giác. Tuy nhiên ở chung thời gian không nhiều lắm, thế nhưng mà nàng lại hiểu rõ trước mặt mình tên thiên tài này. Cho dù là tại đối mặt 40 vị vô thượng giáp công thời điểm, hắn yêu nguyên chấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc. Phải biết rằng, khi đó Thương Dạ hay vẫn là một cái đỉnh phong linh chủ. Thế nhưng mà hôm nay, chỉ hơi hơi dò xét thoáng một phát thương thế của mình, vậy mà dẫn tới hắn sắc mặt như thế khó coi. Không tự giác, theo Thương Dạ sắc mặt càng thêm khó coi, đây vốn là kẹp tại cổ họng nội tâm, cũng rốt cuộc chìm đến thung lũng. Có phải hay không, không có có hy vọng rồi. Nói ra lời này thời điểm, Mộng Ly rơi cảm giác nội tâm của mình đều muốn toái mất. Thế nhưng mà Thương Dạ kế tiếp một câu, rồi lại đem nàng cái kia đã hoàn toàn chìm ngọn nguồn tâm linh, lại chậm rãi kéo túm trở lại. Không phải là không có hy vọng. Chỉ là nguy hiểm trình độ khá lớn. Trả giá cao cũng rất lớn. Nghe được trả giá cao rất lớn thời điểm, Mộng Ly rơi sắc mặt có chút trầm xuống. Vì nàng một cái qua khí tam tai, mà muốn trả giá liền vị thiên tài này đều cảm thấy rất lớn một cái giá lớn. Chỉ sợ lần này trị liệu sẽ không thuận lợi như vậy. Không biết là cái dạng gì nữa trời một cái giá lớn. Nếu như có thể, chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ nhượng cho yêu mộng nhất tộc tận lực bổ túc đấy. Nghe được Mộng Ly rơi, Thương Dạ đã biết rõ nàng đã hiểu lầm. Thương Dạ cái gọi là đại một cái giá lớn, không phải nói cần gì khủng bố tài nguyên. Mà là hắn bản thân muốn trả giá vô cùng đại một cái giá lớn mà thôi. Bất quá, những lời này lại không có nói ra. Bởi vì hết thảy cũng chờ trị liệu hoàn thành về sau rồi nói sau. Ngươi không cần lo lắng, ta đã hứa hẹn trị liệu ngươi thương thế bên trong cơ thể tự nhiên sẽ làm được đấy. Ta nghĩ tới một cách biện pháp, bất quá, tại đây lại không phải trị liệu địa phương, ngươi theo ta một đứng lên đi. Nói xong lời này Thương Dạ trực tiếp ngự không mà đi. Hướng phía Đại Chiêu Luân tiên cảnh nước ngoài phương hướng phi hành mà đi. Mộng Ly rơi lúc này cũng bất chấp cái gì nghi ngờ. Chỉ là nghe nói biết rõ chính mình trị liệu còn có hy vọng, ở đâu còn quản bên trên cái gì những chuyện khác. Chăm chú đi theo tại Thương Dạ sau lưng, đồng dạng đứng dậy hướng phía nước ngoài phi hành mà đi. Hai người phi hành thật lâu một thời gian ngắn, mới tại một chỗ hoang chỗ không có người ở rơi xuống. Như vậy phương pháp trị liệu có lẽ có chút ít dường gì. Có thể thỉnh ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể chữa cho tốt ngươi đấy. Nghe nói Thương Dạ, Mộng Ly rơi hung hăng nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể trị liệu thương thế bên trong cơ thể, làm cho nàng lại lần nữa khôi phục trước khi tam tai tu vi. Cái gì nàng cũng có thể chịu được. Chứng kiến Mộng Ly điểm rơi đầu về sau, Thương Dạ đột nhiên đem hai người khoảng cách mở ra một đoạn. Ta lần này trị liệu chính là muốn dùng cường đại sinh mệnh lực lượng đem ngươi thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn chém chết. Mượn này khôi phục đến ngươi lúc ban đầu thực lực. Nghe được Thương Dạ phương pháp trị liệu, tức cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Mộng Ly rơi, giờ phút này cũng ngây dại. Mặc cho nàng tưởng tượng rất nhiều, cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra đến Thương Dạ, dĩ nhiên là nếu như vậy trị liệu. Dùng cường đại sinh mệnh lực lượng, đến chém chết nàng thương thế bên trong cơ thể. Trên đời còn có phương pháp như vậy sao? Bất quá, không có ở do dự, mà là trực tiếp đáp ứng xuống. Nàng bây giờ, chỉ sợ cũng tựu là trung giai chí tôn thực lực. Thương Dạ, phất tay có thể đem chính mình chém chết. Hắn nếu như muốn đối phó chính mình, căn bản là không cần như thế sóng chống khua chiêng. Cho nên, vậy hẳn là thật là một loại biện pháp. Mộng Ly rơi thương thế bên trong cơ thể, đã hóa thành nhất vĩnh cửu phong ấm, hoàn toàn in dấu khắc vào thân thể nàng từng cái nơi hẻo lánh. Nếu như là những người khác, mặc dù là cường đại như thần linh tồn tại, chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ bất đồng, hắn có được liền chư thần đều chưa từng lĩnh ngộ qua truyền thuyết lực lượng chế tìm cách tắc thì. Thậm chí còn đã có thể triệu hoán chế tìm cách tắc thì mạnh nhất kéo dài, chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo lực lượng phủ xuống. Thế gian hết thảy đều có mới bắt đầu dốc hết sức diễn biến. Cho nên tồn tại ở Mộng Ly vật rơi nổi hết thảy đều tràn ngập mới bắt đầu bóng sáng, mà chỉ cần đem mới bắt đầu lực lượng vùi đầu vào trong cơ thể của nàng. Lại để cho mới bắt đầu đem hết thảy cũng còn nguyên đến trước khi trạng thái, như vậy thương thế của nàng phong ấm cũng không tính là giải quyết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Mới bắt đầu xuất. Cập nhật lúc 2012.40.29. Cái này mấy chương có chút loạn, bởi vì phù đồ một mực dùng người khác máy tính hoàn thành đấy. Hôm nay mới vỡ mua được rồi. Chất lượng nhất định sẽ khôi phục đấy. Thương Dạ im ắng nhìn xem bên kia Mộng Ly rơi, toàn thân chú ý cũng tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Hắn biết rõ, dưới mắt một thức này, nếu như gây chuyện không tốt, khả năng không chỉ có chỉ là Mộng Ly rơi hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ biết bởi vì cực lớn cắn trả mà đụng phải khó có thể phai mờ tổn thương. Chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo lực lượng tuyệt đối không phải hắn hiện tại một cách liền thần linh đều không có võ giả có thể khống chế được rồi đấy. Phải biết rằng, cho dù là những cái kia trong truyền thuyết siêu cấp tồn tại, những cái kia bất hủ bất diệt trung cực cường giả còn cần đại đạo lực lượng tối đa trình độ bên trên vừa người đại đạo mà thôi. Hắn so về đám người kia đến chinh lệch quả thực tựu là khó có thể đạo lý tính toán. Hơn nữa, hắn muốn mượn dùng thế nhưng mà cho tới bây giờ sẽ không có bị người lính ngộ qua mới bắt đầu lực lượng. Bởi vậy Thương Dạ cái lúc này cần là tuyệt đối tỉnh táo. Có thể đã bắt đầu. Toàn thân chú ý tăng lên tới cực hạn về sau, Mộng Ly rơi đối với một mực lặng lặng đứng ở nơi đó Thương Dạ nói ra. Theo nàng nói xong, Thương Dạ toàn thân tinh khí thần cũng tại thời khắc này hoàn thành chất vượt qua. Khí thế toàn thân trong khoảnh khắc đã bảo đã tăng tới một cái có thể ảnh hưởng chung quanh hết thảy tình trạng rồi. Dù vậy, hắn vẫn đang không có dừng lại ý tứ hàm xúc. Như vậy trình độ tăng lên Thương Dạ trước khi đã từng nhiều lần làm được qua. Mỗi một lần luân hồi xuất hiện, gia trì về sau sao chịu được xưng khủng bố lực lượng cùng khí thế đều muốn rất xa vượt qua hắn lúc này phóng thích đấy. Thế nhưng mà trước kia gia trì luân hồi thời điểm mang theo nhưng lại coi rẻ thiên địa, thề muốn hủy diệt sở hữu chặt đứt hết thảy tan vỡ khí tức. Lực lượng như vậy vốn chính là vi đại đạo chỗ bài xích, chỗ không để cho. Chẳng qua hiện nay mới bắt đầu lực lượng tuy nhiên tại thông minh, tại trình độ khủng bố bên trên không kịp nổi tan vỡ lực lượng. Thế nhưng mà tại dung nạp cảm giác, nhưng lại xa xa không phải luân hồi gia trì có khả năng bằng được đấy. Hắn hiện tại tựu như cùng là thiên địa hài tử, đại đạo đại ngôn. Phát ngôn. Thế gian rất nhiều đều muốn vì hắn hộ pháp, đều muốn vì hắn chấp nhất. Lính ngộ chế tìm cách tắt thì về sau Thương Dạ liền đã biết một cái đạo lý, cái kia chính là thế gian hết thảy đều có mới bắt đầu dốc hết sức diễn biến. Mà cái kia duy nhất cùng mới bắt đầu nhìn như không tồn tại đảm nhiệm quan hệ như thế nào vĩnh hằng lực lượng kỳ thật cũng có được ngàn vạn lần liên hệ. Cho nên, mới bắt đầu lực lượng mới được là đạo nội nhất hài hòa lực lượng. Đem khí thế nhổ lên tới cực hạn Thương Dạ cảm nhận được chung quanh hết thảy lực lượng, pháp tắc thậm chí tánh mạng truyền đến trận trận thiện ý khí tức. Một loại trước đó chưa từng có qua yên lặng tràn ngập hắn toàn thân từng cái nơi hẻo lánh. Cảm giác như vậy lại để cho Thương Dạ có một loại rên rỉ lên tiếng xúc động. Kế tiếp, tại cảm thấy thời cơ đã đến thời điểm Thương Dạ cũng cuối cùng từ cái loại này thoải mái dễ chịu bên trong lui đi ra. Mới bắt đầu, Hàng Lâm. Không tự giác ở bên trong Thương Dạ trong nội tâm yên lặng hô lên mấy chữ này. Hai người bọn họ vị trí cách này phương thiên địa, một loại mông lung đích ý chí không tại lúc từ trên trời giáng xuống rồi. Bởi vì những này khí tức xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là theo đầy đủ mọi thứ tồn tại địa phương trào lên mà ra. Chúc tại Thương Dạ chung quanh không ngừng giao hòa lấy, cuối cùng ngưng kết thành một loại tràn đầy đặc biệt hương vị mông lung cảm giác. Mộng Ly rơi chằm chằm lên trước mắt tràn đầy mông lung cảm giác Thương Dạ, trong hai mắt kinh hãi đã đạt đến cực hạn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tên thiên tài này, dĩ nhiên là muốn dùng như vậy nhất thức đến giúp nàng trị liệu. Quả nhiên trên toàn thế giới trừ hắn ra bên ngoài, chỉ sợ không còn có người có thể làm được. Dù là chủ giới bên trong đều là truyền thuyết, những người kia yêu nguyên không thể nào làm được. Tựu là ở giữa thiên địa sở hữu đã từng tồn tại những cái kia vô địch tồn tại cũng tuyệt đối không thể nào làm được đấy. Đây là mới bắt đầu sao? Rốt cuộc, Mộng Ly rơi hay vẫn là đem đáy lòng nghi hoặc hỏi lên. Nàng không thể không hỏi. Cảnh tượng trước mắt thật sự đã vượt quá nàng tư duy cực hạn. Trước khi, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy đấy. Cho nên có thể nhìn ra mới bắt đầu tồn tại, vẫn phải là ý tại Thương Dạ quanh thân mông lung khí tức. Bởi vì, ngoại trừ đại đạo lực lượng, bất luận cái gì tồn tại lực lượng đều không được phóng xuất ra cái loại này mông lung khí tức. Đây là đại đạo chỉ có, đây là chúc tôn nghiêm, bất luận cái gì hết thảy, không để cho khinh nhờn. Mông lung khí tức đã nhất định Thương Dạ sử dụng chính là đại đạo lực lượng. Thế nhưng mà theo khí tức thêm đậm đặc cùng ngưng tụ, Mộng Ly rơi càng ngày càng cảm giác không đúng. Bởi vì những này thêm đậm đặc khí tức đã vượt ra khỏi đại đạo hình chiếu nên có uy năng nữa à. Bất kể là cái gì đại đạo, cái đó sợ sẽ là chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng, vẫn là theo vô thượng hư không theo đại đạo trên người trực tiếp quăng ra hư ảnh Hàng Lâm tại người triệu hồi trên người. Thế nhưng mà vừa rồi vẻ này mông lung khí tức, lại là thông qua hết thảy tất cả, ngưng tụ mà thành đấy. Như vậy uy năng tuyệt đối thuộc về chí cao phạm chủ. Mà chung quanh những cái kia nguyên thủy, mới bắt đầu quá thủy, vĩnh viễn thủy khí tức, cũng tuyệt đối không phải thuộc về chung kết cùng vĩnh hằng lực lượng. Đã như vậy tên của nó xưng, không cần nói cũng biết. Thương Dạ lúc này chính chuyên chú khống chế được mới bắt đầu lực lượng, hắn không có thời gian trả lời Mộng Ly rơi đích vấn đề. Vì vậy thời điểm Thương Dạ mới phát hiện. Tuy nhiên mới bắt đầu lực lượng cùng uy năng, so về chung kết mà nói trên cơ bản cũng không cường đại bao nhiêu. Thế nhưng mà tại khống chế, lại thật sự đã vượt qua một cái cấp bậc. Sắc mặt tầm đó, một vòng cười khổ nhẹ nhàng hiện hiện. Bất quá lúc này, hắn lại cũng đã không thể dừng lại rồi. Lúc trước chung kết một tia liền hình chiếu đều không tính lực lượng cắn trả, đều thiếu chút nữa lại để cho hắn trực tiếp vẫn lạc. Mà hôm nay gọi về khủng bố như vậy trình độ mới bắt đầu, thậm chí còn thật sự tập hợp tất cả lực lượng mới bắt đầu, hắn nếu là dừng lại chỉ sợ thật sự cũng bị cắn trả đến trực tiếp biến mất. Mới bắt đầu tuy nhiên là tánh mạng khởi nguyên, vạn vật nhất nguyên thủy tồn tại, thế nhưng mà nó lại không chỉ là tồn tại sinh lực lượng. Ngưng kết mới bắt đầu 2999 đạo đại đạo trong sức mạnh, có thể là có thêm vượt qua một nửa chung kết lực lượng. chung kết cực hạn tựu là khởi nguyên, tựu là mới bắt đầu. Mà mới bắt đầu, hoàn toàn đã bao hàm khởi nguyên, mới bắt đầu, chung kết cùng tử vong. Không để ý tới phía trước đang ngẩn người Mộng Ly rơi, Thương Dạ cảm thấy toàn thân khí tức tại đạt đến một cái trình độ khủng bố về sau, vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu hiển hiện chung kết hương vị. Hắn biết rõ, nếu như tại chờ đợi, chính mình chỉ sợ muốn vẫn lạc. Cái lúc này Thương Dạ cảm giác không phải kinh hoàng, không phải hối hận, mà là cái kia giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, cái kia không biết lúc nào đã rót vào linh hồn hắn chỗ sâu nhất điên cuồng. Kiếp trước thời điểm, hắn điên cuồng, cho nên một người khiêu chiến chư thiên. Tương lai thời điểm, hắn điên cuồng, cho nên nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc. Kiếp này thời điểm, hắn điên cuồng, cho nên vượt cấp khiêu chiến vô số. Ta Thương Dạ vắt ngang thiên địa, làm sao có thể thua ở ngươi nho nhỏ đại đạo lực lượng phía dưới. Toàn thân thể đã bắt đầu héo rũ. Vốn phong nhã hào hoa hắn, giờ phút này vậy mà càng lúc càng giống một cái lão đầu tử. Dung nhan trong nháy mắt lão, tóc trắng xóa. Trong lúc giật mình đã từng hoành hành nhất thời chấn nhiếp thiên hạ khủng bố thiên tài, cái lúc này lại tựa hồ như muốn hoàn toàn phong hóa, hóa thành cho bụi rồi. Mộng Ly rơi hiện tại đã nói không nên lời cái gì. Đừng nói mới bắt đầu lực lượng, tựu là tùy tiện một cách đại đạo lực lượng cũng không phải, nàng chính là một cách tam tai vô thượng thế nhưng mà giao thiệp với đấy. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có dưới đáy lòng âm thầm địa cầu nguyện Thương Dạ không muốn có chuyện gì. Bởi vì nàng thật sự không muốn xem đến cái này trong lịch sử cái thứ nhất lính ngộ mới bắt đầu lực lượng thần thoại thiên tài, như vậy biến mất. Rốt cục, ngay tại hoàn toàn phải chết đi thời điểm, luân hồi xuất hiện ở Thương Dạ trên bàn tay. Đã từng chém giết vô số cường giả bá đạo vương giả chi kiếm, cái lúc này cũng trở nên mông lung. Tựa hồ, nó cái này không có có sinh mạng tồn tại, vậy mà cũng muốn chết đi rồi. Dung hợp tánh mạng lực lượng tách ra ở giữa thiên địa đẹp nhất hào quang. Luân hồi xuất hiện trong nháy mắt Thương Dạ trên khuôn mặt, một lần nữa tràn đầy chấn định. Tựa hồ giờ phút này đã già yếu đã đến tùy thời đều phải chết vong thân ảnh không phải hắn. Không là vì Thương Dạ tuyệt vọng, mà là vì hắn đã biết rõ. Tại cuối cùng thời khắc, hắn thành công rồi. Ngưng kết chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo một kích, hắn hoàn thành. Chọn đời chi sinh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Khủng bố mới bắt đầu. Cập nhật lúc 2012.40.29. Mới bắt đầu đích chân lý, tại nơi này thế gian cũng không quá đáng tựu là mạnh nhất tánh mạng biểu hiện hình thức. Mà Thương Dạ một thức này, lại là vượt qua chỗ có sinh mạng ý nghĩa. Nó sinh, là đầy đủ mọi thứ sinh. Đâu thèm đó là cái gì có sinh mạng còn không có tánh mạng tồn tại, hư vô. Chỉ cần ngươi đã từng xuất hiện qua, chỉ cần ngươi đã từng lưu lại qua ngươi dấu, vết. Như vậy của ta một thức này có thể hoàn toàn bao hàm ngươi nhất nguyên thủy ấm ký. Tánh mạng của ngươi khởi nguyên, ý chí của ngươi chung kết, hết thảy đều tại ta ý niệm bên trong. Mới bắt đầu lực lượng tựu là biến thái đến loại này trình độ. Thương Dạ một kiếm này uy thế tựu là khủng bố đến trình độ như vậy. Rõ ràng thanh thế to lớn, rõ ràng dung hợp vô số. Thế nhưng mà một kiếm này chính thức xuất hiện thời điểm, lại hoàn toàn đã mất đi nó với tư cách hết sức sống lớn bên trong đầy đủ mọi thứ nguyên thủy khởi điểm chỗ nên có cường đại cảnh tượng. Bình thản không có gì lạ, rồi lại cho người một loại huyền ảo tới cực điểm, vô hạn tới cực điểm cảm giác. Cái này tựu là Thương Dạ sáng tạo mà ra. Dung hợp mới bắt đầu lực lượng mạnh nhất một kiếm. Chọn đời chi sinh. Một kiếm này không có bất kỳ thiên địa đại thế bốc hơi. Nó tựu chỉ là như vậy khinh khinh phiêu phiêu đi tới Mộng Ly rơi đích trước mặt. Rốt cục chọn đời chi sinh cùng vị kia Mỹ đã đến cực hạn nữ hài tiếp xúc. Một kiếm, Mỹ đã đến làm cho người đẹp mắt. Một người, Mỹ đã đến làm cho người mê say. Nhắm lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi cái kia đã hoàn toàn hư vô hóa luân hồi đâm vào đã đến thân thể của mình ở trong. Mộng Ly rơi lúc này vô hỉ vô bi. Hoặc là trong nội tâm còn có một ít nghĩ cách, thế nhưng mà nàng lại biết theo tiếp nhận thương giả một kiếm này trị liệu thời khắc bắt đầu, mạng của nàng. Thằng tựu không tại từ nào đó chính mình rồi. Hối hận sao? Không, nàng sẽ không hối hận đấy. Hoặc là thương giả một thức này hoàn toàn chính xác mạo hiểm thiên đại nguy hiểm. Chỉ là nguy hiểm làm sao dừng lại nàng một người đâu này. Có lẽ trước khi nàng khả năng còn sẽ có một chút tiểu nghĩ cách. Chẳng qua hiện nay điểm này nghĩ cách đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây rồi. Nàng là thiên tài không giả, nàng là mộng yêu nhất tộc tiên tri không giả, nàng là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân đồng dạng không giả. Thương giả chỉ là một cách tôn sư cũng không có sai. Thế nhưng mà cái này tôn sư, nhưng lại nhất định trở thành ở giữa thiên địa nhất vĩnh hằng cường đại. Vì nàng, mạo hiểm vẫn là nguy hiểm. Chỉ là vì hoàn thành lúc trước ung thuận lời hứa mà thôi. Mặc dù vẫn lạc, có như vậy một vị thiên tài cùng tại bên người, nàng đáng giá rồi. Hư ảo trường kiếm, rốt cuộc đâm vào thân thể ở trong. Cảm nhận được trong thân thể bắt đầu xuất hiện đủ loại biến hóa, Mộng Ly rơi đóng chặt hai mắt trên mí mắt, vậy mà từng đợt run run. Vốn một mực không có bất kỳ cảm xúc nàng, lúc này thời điểm cũng rốt cuộc khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bởi vì nàng, rung động rồi. Trong nháy mắt, Mộng Ly rơi cảm thấy trong cơ thể của mình. Tử vong lực lượng vậy mà bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn chỉ là tại nàng nghĩ đến cái này đoạn nhỏ bé trong thời gian đã trưởng thành là đủ để cho nàng hoàn toàn biến mất tình trạng rồi. Thế nhưng mà tử vong tràn ngập toàn thân nàng, có lẽ chết đi nàng, nhưng như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó. Toàn thân cao thấp, vậy mà không có một điểm khác thường chảy ra. Ngay sau đó, một cổ không chút nào thua kém tử vong lực lượng sinh mệnh khí tức. Vậy mà đã ở tử vong đạt tới cực điểm về sau, đột nhiên xuất hiện tại trong cơ thể của nàng. Cho đến, lưỡng đại lực lượng thời gian dần qua đã trở thành cân đối lực lượng. Mới bắt đầu đang tại diễn biến trong cơ thể nàng sinh sinh tử tử. Cũng chính bởi vì cảm nhận được những này, Mộng Ly rơi mới cảm nhận được khiếp sợ. Bởi vì nàng biết rõ, tử vong cùng tánh mạng tuyệt đối là vĩnh hằng đối lập đấy. Thế nhưng mà hôm nay cả hai lại từ một loại lực lượng diễn biến mà ra. Như vậy loại này diễn biến lực lượng của bọn nó đến tột cùng đạt đến loại nào cực hạn trình độ. Ngay sau đó, sống hay chết bắt đầu chậm rãi giao hóa tại hết thảy. Sinh tựu là chết, chết cũng là sinh. Hết thảy, hoàn toàn hỗn loạn. Mà ngay cả Mộng Ly rơi. Vậy mà cũng rốt cuộc phân không rõ mình rốt cuộc là còn sống, cũng hoặc là đã chết đi. Hỗn loạn đích ý chí. Trong đầu chậm rãi ấm ra cái này năm chữ, chỉ là đáy lòng kinh hãi, cũng đã hoàn toàn tràn đầy quanh thân từng cái nơi hẻo lánh. Hỗn loạn, đó là đều là bổn nguyên tam đại chí cao bên ngoài nhất lực lượng cường đại. Vật như vậy, không lần tại tánh mạng tử vong. Thế nhưng mà, nó vậy mà cũng bị mới bắt đầu lực lượng, dùng sống hay chết quấy, hoàn toàn diễn biến đi ra. Hôm nay, trong truyền thuyết cường đại nhất bổn nguyên lực lượng, vậy mà đã có ba loại lực lượng bị mới bắt đầu tại trong cơ thể của nàng hoàn toàn hiện ra đi ra. Mộng Ly rơi biết rõ, lúc này đây chỉ cần nàng bất tử. Như vậy nàng lấy được chỗ tốt, đem vượt xa sử dụng bất luận cái gì thiên địa linh dược. Bởi vì có tánh mạng tử vong cùng hỗn loạn ấm ký, nàng về sau con đường chính là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mà trong cơ thể hỗn loạn tại sau một khoảng thời gian lại dù gì ngưng lại. Giờ khắc này, Mộng Ly rơi vậy mà rốt cuộc cảm giác không thấy một điểm hỗn loạn hương vị. Bởi vì lúc này, nàng cảm thấy trong cơ thể sống hay chết, thậm chí còn cái kia một chút hỗn loạn, vậy mà đã trở thành một loại cực độ hài hòa. Một loại cực độ hoàn mỹ cảm giác. Đây là hỗn loạn cực đoan đối lập tồn tại trật tự lực lượng. Quả nhiên. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mộng Ly rơi biết rõ, chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Hỗn loạn tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có khả năng cứ như vậy vĩnh hằng tiếp tục xuống dưới. Cuối cùng có một ngày, nó hồi dần dần ổn định lại, mà khi đó tựu là hỗn loạn chung kết trật tự khởi điểm rồi. Rốt cục, đã chờ đợi hồi lâu sau, trong cơ thể cái kia trấn tĩnh thời gian rất lâu lực lượng bắt đầu lại lần nữa biến hóa. Rõ ràng chỉ là cực kỳ chậm chạp tốc độ, cũng tại lập tức hoàn thành. Kim, một, thủy, hỏa, thổ. Vậy mà, là ngũ hành lực lượng. Là cấu thành cách này thế gian hết thảy trụ cột nhất lực lượng, ngũ hành lực lượng. Chúng diễn biến từ hỗn độn, chúng dựa vào không ngừng, bất đồng tổ hợp, tạo thành vô số vô số. Thế gian hết thảy, phần lớn đều là dựa vào sự hiện hữu của bọn nó, mới có thể tạo thành đủ loại thật thể tồn tại. Chúng cũng là ở giữa thiên địa nhất bổn nguyên lực lượng. Cái lúc này, Mộng Ly rơi đã chấn định xuống dưới. Bởi vì, nàng bây giờ tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mới bắt đầu, nguyên lai, là mới bắt đầu. Ngũ hành lực lượng, một loại loại luân chuyển xuất hiện, một loại loại không ngừng lớn mạnh. Trong nháy mắt, chúng bắt đầu chắp vá ra đủ loại đồ vật, ngọn gió nào, cái gì lôi tại Mộng Ly rơi đích trong cơ thể không ngừng diễn biến lấy. Rốt cuộc, đương cuối cùng một loại lực lượng hoàn toàn diễn biến mà thành thời điểm. Mộng Ly cắt tóc hiện trong cơ thể của nàng cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Thế nhưng mà, bình tĩnh này lại không thật sự bình tĩnh. Bởi vì lúc này, một loại đã vượt qua dĩ vãng sở hữu, đã vượt qua tử vong, tánh mạng, hỗn loạn trật tự, hỗn độn vân vân và vân vân bổn nguyên lực lượng cùng vô số lực lượng tồn tại, vậy mà thật sự xuất hiện. Duỗi ra tay phải của mình, nhẹ nhàng nắm thoáng một phát. Bất đồng. Thật sự bất đồng. Đây là Mộng Ly rơi lúc này cảm giác đầu tiên. Trước kia trong cơ thể mình những cái kia cái gọi là thương thế, sớm đang ở đó không ngừng diễn biến bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Giờ phút này lưu lại cho nàng, dĩ nhiên là một cái thần quốc hình thức ban đầu. Thần quốc. Là thần quốc. Nàng giờ phút này, vậy mà đã có thể tu luyện tới thần quốc cường giả tư chất nữa à? Với tư cách thượng giới cũng có được dựa vào chủng tộc, với tư cách trúc tiên tri, Mộng Ly rơi đối với rất nhiều đều là tinh tường. Có thể là vì biết rõ, nàng mới rung động. Thần quốc ý nghĩa đã vượt qua thần linh cực hạn tồn tại mới có thể có được cảnh giới. Bọn hắn được xưng là thần trong quân vương. Bọn hắn bị gọi thần quân. Hơn nữa, nàng Mộng Ly rơi còn bất đồng cùng những cái kia thần quân. Bởi vì giờ phút này nàng, vậy mà cũng bị vận mệnh tẩy rửa. Chư thiên vạn giới tựu là những cái kia khủng bố đại năng cường giả, trừ phi lính ngộ vận mệnh bổn nguyên đại đạo lực lượng, nếu không, không còn có bất luận cái gì có thể nắm giữ nàng. Từ đó, ta Mộng Ly rơi chi mệnh vận, siêu việt vô hạn chư thiên vạn giới. Vô thượng chư thần, các ngươi cũng đã không thể điều khiển cùng ta. Ngửa mặt lên trời cười cười, giờ phút này cái kia cuồng vọng tư thái, không chỉ có không có phá hư nàng hoàn mỹ tượng hình, ngược lại, càng thêm vì nàng tăng thêm vài tia khác loại phong tình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, chìm yên tĩnh trở lại Mộng Ly rơi, đem ánh mắt rời về phía vừa rồi cái kia có thể nói thao túng nàng cả đời tồn tại. Thế nhưng mà xem xét phía dưới, vốn vô tận khoái hoạt, vô tận vui mừng nội tâm, lại đột nhiên làm lạnh xuống dưới. Bởi vì đối diện với của nàng cái kia lính ngộ vô số tuế nguyệt, vô số thời không đều không người nào có thể lính ngộ trí cao lực lượng thần thoại thiên tài, vậy mà, hoàn toàn ngủ say. Già nua khuôn mặt, tơ bạc tóc trắng, nếp uốn làn da. Hắn còn bảo trì chém ra đến cái kia huy hoàng một kiếm thời điểm trạng thái. Hoàn toàn như ngừng lại Mộng Ly rơi đích trước mặt. Thương giả. Mặc dù là đối mặt sinh tử, mặc dù là đối mặt trong cơ thể thần tích. Tuy nhiên khiếp sợ, nhưng lại chưa bao giờ bối rối Mộng Ly rơi. Cái lúc này, lại hoàn toàn không biết làm sao rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. truyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Vừa người thế giới. Cập nhật lúc 2012.40.30. Không để ý đến ở một bên không biết làm sao Mộng Ly rơi thương dạ lúc này cũng đang đứng ở một cái phi thường thời kỳ. Thi triển trọn đời chi sinh về sau, hắn thật không ngờ tựu ngay cả mình cũng nhận được ảnh hưởng. Hơn nữa cái này ảnh hưởng thậm chí còn tại Mộng Ly rơi phía trên. Mới bắt đầu lực lượng tại thương dạ trong cơ thể đồng dạng xây dựng một cái thế giới. Chỉ là không giống với Mộng Ly vật rơi nội thần quốc hình thức ban đầu, thương dạ trong cơ thể lại thật là một cái thế giới, là một cái đã bao hàm vô số khủng bố khổng lồ đại thế giới. Đứng để ý niệm không gian sở hữu phía trên thế giới hết thảy, tựa hồ thu hết vào mắt. Thương dạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong cơ thể mình hình thành cái này có thể nói thậm chí có thể xưng là vũ trụ vô tận thiên thể, hắn thật sự nghi ngờ. Mộng Ly vật rơi nội thần quốc hình thức ban đầu hình thành có thể nói là hắn thương dạ một tay thao túng đấy. Bằng không thì như thế nào lại như vậy hoàn mỹ tiến hành các loại diễn biến đâu này. Vốn dựa theo thương dạ nghĩ cách đã có thể tại Mộng Ly rơi đích trong cơ thể hình thành như vậy một cái thần quốc, tại trong thân thể hắn tự nhiên cũng là có thể đấy. Dù sao, một khi đã có được thần quốc lực lượng, thực lực của hắn tuyệt đối tăng vọt một đại cái cảnh giới. Cho nên thương giả liền dựa theo vừa rồi phương pháp, đồng dạng tại trong thân thể của mình đã tiến hành không ngừng mà diễn biến. Chỉ là kết quả, đã có điểm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên một cách là thần quốc, một cách là thế giới. Có thể dựa theo đạo lý mà nói cả hai đích căn nguyên, cả hai cấu thành tình thế có lẽ đều là hoàn toàn đồng dạng đó. Thế nhưng mà, tại thương dạ trong cơ thể, những cái kia xây dựng thế giới lực lượng, vậy mà không có một cách nào là do mới bắt đầu lực lượng diễn biến mà đến đấy. Đương hắn muốn thúc dục mới bắt đầu trong người hình thành sinh tử, hơn nữa tiến thêm một bước hình thành cân đối thời điểm. Lại phát hiện chính mình cuối cùng thôi động đi ra, lại hết tất cả đều là tan vỡ lực lượng, là cái kia đã vượt ra tam thiên đại đạo bên ngoài tan vỡ lực lượng. Hôm nay trong cơ thể hắn cái kia hư ảo thế giới, lại hoàn toàn là do tan vỡ lực lượng cấu thành đấy. Không có một điểm sinh cơ, chỉ là đơn thuần tồn tại. Tình hình như vậy thương dạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Trầm tư thật lâu. Ở chỗ này, tại thế giới của hắn ở bên trong thương dạ tựu là thần, tựu là thánh. Ý chí của hắn tựu là thiên địa đích ý chí. Cho nên thời gian hoàn toàn chính là do hắn khống chế đấy. Cho dù trầm tư thật lâu thời gian thế nhưng mà tại thương dạ tận lực dưới sự khống chế, nhưng chỉ là đi qua rất ngắn trong tích tắc mà thôi. Than nhẹ thoáng một phát, thương dạ biết rõ. Hiện tại thực lực của hắn tuy nhiên tại nơi này đại thế giới trong đã xem như đỉnh phong tồn tại. Có thể như vậy tu vi nếu là phóng ở trên hư không chiến vực đâu này. Chỉ sợ chỗ đó tuyệt đỉnh cường giả, tuy nhiên đi ra một người có thể phất tay chém giết hắn. Vừa rồi cái vị kia tam tai vô thượng, thế nhưng mà thì có chém giết thực lực của hắn. Thế nhưng mà như vậy cường đại tồn tại, thậm chí ngay cả dừng lại thương võ hoàng biến ảo linh khí bàn tay khổng lồ đều không thể chống cự. Khó có thể tưởng tượng, nếu vị kia tam đại cự đầu một trong tự mình hiện thân thời điểm, hắn chiến lược đến cùng có thể đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Huống chi đối thủ của hắn, hay vẫn là vị kia bị truyện làm là trong ba người, người mạnh nhất đại hư thủy hoàng. Hay vẫn là thời gian dần qua đến đây đi. Thì thào lầm bầm lầu bầu thoáng một phát, thương giả quyết định, hay vẫn là trước tiên lui ra thế giới của mình ở bên trong từng bước một tăng lên quả thực lực. Dù sao tiềm lực của hắn vượt qua sở hữu. Hoàn toàn không cần phải vì nhất thời thống khoái mà đi đến một đầu nguy hiểm con đường. Thế nhưng mà thương giả cái kia hư ảo thân ảnh cũng tại ý niệm trong không gian yêu nguyên tồn tại vô cùng lâu, tựa hồ hắn căn bản cũng không có một điểm động tác. Sắc mặt khó coi quét một vòng quanh thân. Thương giả phát hiện chính mình vậy mà không cách nào ly khai thế giới của mình. Hoặc câu nói cái này do hắn xây dựng thế giới, vậy mà không bị hắn chi phối. Tình huống như vậy, trước đó chưa từng có. Nếu như không thể ra đi, chẳng lẽ muốn lại để cho hắn tại nơi này tĩnh mịch trong thế giới, vĩnh hằng đình trệ xuống dưới sao? Thương giả biết rõ, hắn hiện tại tuyệt đối không thể bối rối. Nhiều như vậy sinh tử đều trải qua, nhiều như vậy thời không đều xuyên việt qua. Hắn kiếp này, nhất định siêu việt sở hữu. Sao có thể ở chỗ này tuyệt vọng đây này? Đầu lần nữa thấp trầm xuống. Thời gian, lại một lần xa vào đến tạm dừng trạng thái. Dần dần, trầm thấp lông mày trong mắt, một vòng hiểu rõ thần sắc, dần dần khuyết tán ra. Đương hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm trong ánh mắt lại đột nhiên nhiều ra đi một tí kiên định, một ít điên cuồng. Mỗi khi hắn mắt lộ ra điên cuồng thời điểm đều là thương giả muốn làm ra cái gì kinh thiên động địa thời khắc. Lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chặt đức tam sinh, hôm nay ta đây đã sớm không tại trừ giới vạn vật thiên địa huyền hoàng trong khống chế rồi. Cái gọi là cái kia một bộ định lý, cùng ta mà nói có thể nói hư ảo. Đã như vậy, ta làm sao không đi vật lộn đỏ sức đây này. Suy nghĩ không biết bao nhiêu thời gian về sau, thương giả rốt cuộc minh bạch tại sao phải xuất hiện hắn xây dựng không thuộc về tình hình của hắn rồi. Bởi vì hắn là lợi dụng mới bắt đầu lực lượng thông qua diễn biến ra vĩnh hằng bên ngoài các loại đại đạo, các loại lực lượng, các loại pháp tắc đến cấu thành trong cơ thể mình quốc gia đấy. Thế nhưng mà đến cuối cùng chính thức cấu thành lại là hoàn toàn tan vỡ lực lượng. Sự hiện hữu của nó vốn chính là cùng tam thiên đại đạo lực lượng, là cực đoan đối lập tồn tại. Bởi vì bất kể là tử vong cũng hoặc là hủy diệt các loại đại đạo lực lượng, chúng đích căn nguyên, hoàn toàn chính là do mới bắt đầu diễn biến đấy. Mà mới bắt đầu, nhưng lại tại sở hữu xuất hiện qua trong sức mạnh, mang theo một điểm tồn tại sinh cơ. Cho nên, cho dù biểu tượng mà nói đều là tràn đầy mặt trái, tràn đầy chung kết lực lượng, thế nhưng mà nội tại lại thủy chung bao hàm thoáng ánh lên tồn tại sinh cơ. Thế nhưng mà tan vỡ lực lượng lại không giống với. Nó là đạo bên ngoài cường đại nhất tồn tại, sự xuất hiện của nó tựu là hoàn toàn vì hủy diệt mà ngưng tụ thành đấy. Đạo bên ngoài tan vỡ có thể nói là tuyệt đối nhạt nhòa lực lượng. Như vậy tồn tại tự nhiên cùng đại đạo lực lượng hoàn toàn đi ngược lại. Cả hai tầm đó chính là một cái cực đoan đối lập. Thậm chí còn, so về mới bắt đầu cùng chung kết đối lập mà nói, tại trình độ bên trên còn muốn làm sâu sắc không ít. Có thể nói, đúng là hắn xây dựng thế giới về sau, trước sau hai chủng lực lượng bất đồng, đưa đến hắn đối với tại thế giới của mình căn bản không cách nào khống chế. Tình huống như vậy, tại thương giả biết ở bên trong cho tới bây giờ sẽ không có một điểm ghi lại. Hắn muốn một lần nữa khống chế chính mình cái thế giới này trên lý luận là không có khả năng đấy. Bất quá, vậy cũng gần kề chỉ là trên lý luận. Bởi vì còn có một đầu đối với hắn hiện tại mà nói, mặc dù tại trên lý luận đều không thể thực hiện được con đường. Cái kia chính là, vừa người thế giới. Vừa người thế giới đem chính mình xây dựng quốc gia, hóa thành thân thể của mình. Chỉ cần quốc gia bất diệt, thân thể tựu bất diệt. Cái này tựu là cái gọi là thánh nhân bất hủ nguyên nhân. Mà thương giả, vì có thể lại lần nữa khống chế chính mình quốc gia, vậy mà ý định vừa người quốc gia, sớm đi vào chỉ có thánh nhân mới có thể nhúng chàm khủng bố cảnh giới. Cách làm như vậy, không thể bảo là không điên cuồng. Như là đã hạ quyết tâm, hắn tự nhiên sẽ không lại làm ngồi nơi đó. Tâm thần đột nhiên khuyết trương vung ra đến, lại để cho ý chí của mình chậm rãi phủ xuống toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc, một vòng hoàn toàn tĩnh mịch lực lượng lập tức bắt đầu ăn mòn thương giả linh hồn. Mặc dù khống chế tan vỡ lực lượng, mặc dù có thể thuyên chuyển đạo nội bên ngoài cường đại nhất tan vỡ chân lý. Thế nhưng mà cái lúc này thương giả lại phát hiện, hắn cái gọi là tan vỡ lực lượng thật sự cái gì đều không tính là. Lúc trước triệu hoán chung kết ý chí hàng lâm thời điểm chỉ là vô cùng đơn giản một điểm, hình thành kinh khủng kia một kích, đã không kém gì phá giới. Vòm trời nói toạc ra được xưng hủy diệt thiên địa, vẫn là đại đạo vô thượng một kích, nhưng chỉ là gọi về chung kết đại đạo một chút lực lượng hình chiếu mà thôi. Thế nhưng mà dù vậy, tại trình độ kinh khủng lên, so với gọi về vô cùng tan vỡ lực lượng, gia trì tan vỡ hóa thân luân hồi về sau hắn yếu hơn bao nhiêu. Tuy nhiên Thương Dạ không biết tại sao chính mình hội một mực kiên định cho rằng tan vỡ lực lượng là có thể so với đạo nổi mạnh nhất khủng bố. Thế nhưng mà cho tới hôm nay, hắn lại chỉ có thể dựa vào lượng tới lấy thắng. Tại chất lên đừng nói chí cao đại đạo sức mạnh. Tự là những cái kia bình thường đại đạo thậm chí đều xa xa không kịp. Cái này lại để cho được chứng kiến đã từng vô địch kiếp trước cái kia tan vỡ cực hạn hắn tình làm sao chịu nổi. Giờ phút này tại cảm nhận được cái kia tựa hồ lập tức muốn hoàn toàn tử vong mất lực lượng về sau Thương Dạ lại dường gì bình tĩnh lại. Vì vậy thời điểm hắn mới chính thức đã minh bạch cái gì là tan vỡ. Cái gì là đạo bên ngoài nhất lực lượng cường đại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Lính ngộ tan vỡ. Cập nhật lúc 2012.40.30. Đệ nhất thiên phong vân thành tích coi như không tệ, cảm tạ chư vị độc giả sâu sắc ủng hộ, thuận tiện cầu hạ bb. Cái gì gọi là tan vỡ, phá tận sở hữu. Thế gian hết thảy tại ta vô cùng tan vỡ phía dưới, mà ngay cả quay về hỗn độn cơ hội đều không có. Đây mới thực sự là tan vỡ lực lượng. So về cái này chân lý lực lượng mà nói, Thương Dạ trước khi sử dụng cái gọi là tan vỡ, thậm chí còn liền nói nổi hủy diệt đều không chuẩn bị. Tình hình như vậy, đối với khủng bố như vậy lực lượng mà nói quả thực tựu là vũ nhục, tựu là khinh nhờn. Ngày xưa kiếp trước của hắn, huyền minh rút kiếm, gần kề bằng vào vài tan vỡ khí tức, thậm chí ngay cả cái kia hư không tồn tại vô số tinh cầu cũng có thể hoàn toàn chôn vùi. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ đâu này? Mặc dù sử dụng siêu việt hơn xa lúc ấy chính mình tổng số lượng tan vỡ lực lượng, nhưng lại ngay cả một ít tương đối mạnh đại điểm tồn tại đều ảnh hưởng không đến. Giữa hai người chênh lệch sao mà to lớn. Không phải tan vỡ quá yếu, mà là Thương Dạ quá yếu mà thôi. Giờ khắc này, hắn tính toán là hoàn toàn hiểu rõ ra. Nguyên đến chính mình từ đầu đến cuối đối với cái này ở giữa thiên địa mạnh nhất đến lực lượng một trong đều không có chính thức lý giải qua. Mình trước kia sử dụng căn vốn cũng không phải là chính thức tan vỡ lực lượng. Tùy ý những cái kia tan vỡ lực lượng ăn mòn lấy linh hồn của mình. Mà hắn nhưng như cũ như vậy lặng lặng phóng thích ra tinh thần của mình. Chờ mong lấy có thể nhanh chóng đem linh hồn của mình hoàn toàn dung hợp tại do hắn chỗ xây dựng thế giới kỳ dị bên trong. Thương Dạ hiện tại cách làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, hắn hiện tại tựu là tại đánh bạc mệnh. Nếu như dung hợp thất bại, chính mình khống chế lực lượng, muốn hoàn toàn hủy diệt chính hắn. Thế nhưng mà nếu như không như vậy, hắn lại chỉ có thể như vậy sống ở chỗ này. Trong đầu không ngừng mà cất đi lấy cả đời này kinh nghiệm. Ánh mắt của hắn trước nay chưa có kiên định. Ý chí của hắn trước nay chưa có chấp nhất. Bởi vì Thương Dạ biết rõ, hắn còn có cha mẹ, còn có Linh Nhi, còn có sư phó sư huyên ông ngoại bọn hắn. Hắn còn có vẫn chưa xong hứa hẹn, hắn còn có cực hạn đỉnh phong không có leo. Cuối cùng, hắn còn có cùng chính mình kiếp trước ưng thuận cộng đồng lý tưởng không có thực hiện. Sở hữu, hắn không thể như vậy ngốc xuống dưới, hắn một khắc đều đợi không được. Hắn không thể chết được. Chỉ có thể thành công. Bất quá đáng tiếc. Tử vong tại thời khắc này tựa hồ biến thành không thể tránh khỏi kết quả. Mặc dù tinh thần của mình đắm chìm tại ý niệm trong không gian, đắm chìm tại cái này hắn chỗ xây dựng trong thế giới. Thế nhưng mà Thương Dạ lại như cũ có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại từng bước một sụp đổ lấy. Thậm chí còn trong thân thể của hắn sinh cơ cũng sớm đã sắp hoàn toàn tan mất. Giờ phút này ở bên ngoài trong không gian. Nhìn xem thân thể vậy mà bắt đầu cho bùi hóa Thương Dạ, Mộng Ly rơi đích biểu lộ cũng đã hoàn toàn yên lặng xuống. Nàng minh bạch cái lúc này trước mặt tên thiên tài này nhất định đang tiến hành lấy cái gì kinh thiên động địa đại biến. Nàng không có tư cách can thiệp. Với tư cách vô số thời gian đến nay, vô số trong không gian, duy nhất lĩnh ngộ mới bắt đầu lực lượng thần thoại thiên tài, làm một cái khủng bố tới cực điểm, làm một cái tiện tay vậy mà có thể sáng tạo quốc chủ thần quân vĩ đại tồn tại. Thương giả tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tiêu tán tại ở giữa thiên địa đấy. Bởi vì, hắn là thương giả. Hắn, đây là làm sao vậy? Ngay tại mộng ly rơi lẳng lặng vi thương giả hộ pháp thời điểm, một thanh âm lại rủa gì xuất hiện ở bên tai của nàng. Ai? Một tiếng thét kinh hãi lối ra, nàng bây giờ đã khôi phục ngày xưa tung hoành thiên địa khủng bố thực lực, vốn nên là không hồi thất thố như vậy đấy. Thế nhưng mà cũng bởi vì khôi phục thực lực, nàng mới cảm thấy khiếp sợ đấy. Bởi vì, giờ phút này vì cam đoan thương giả an toàn, nàng đã đem chính mình linh thức thích bỏ vào lớn nhất. Thậm chí còn, linh hồn cũng sử dụng bí pháp tăng lên tới một cái đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng mà dù vậy, đạo kia thanh âm chủ nhân thật không ngờ nhẹ nhõm giấu riêng được chính mình dò xét. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể chấn định. Hắn đây là làm sao vậy? Thanh âm lại lần nữa vang lên. Mộng ly rơi kinh hãi bốn phía nhìn quanh một lần, nhưng như cũ không có tìm được bất luận bóng người nào tồn tại. Chỉ là lúc này đây trong thanh âm uy nghiêm lại làm cho mộng ly rơi không tự giác mở miệng trả lời đi ra. Hắn hẳn là tại đột phá. Thẳng đến sau khi nói xong, mộng ly rơi mới ý thức tới chính mình thất thố, sắc mặt thoáng khó coi đứng ngay tại chỗ. Nàng biết rõ, người tới thực lực, nhất định là vượt qua. Tụ, tập nguyên hoàng cái kia chờ tồn tại khủng bố cường giả. Một loại kia tồn tại, muốn gạt bỏ nàng, dễ dàng. Đã đến bây giờ, vẫn không có làm ra cái gì động tác đến, chỉ sợ hẳn không phải là có cái gì ác ý. Rốt cuộc là cái gì đột phá, thậm chí ngay cả thân thể đều muốn bắt đầu mục nát. Rốt cuộc, theo tiếng nói rơi xuống đất, đạo kia thanh âm chủ nhân bắt đầu chậm rãi lộ ra thân hình. Nhìn xem theo bên người đột nhiên toát ra người. Mộng ly rơi nội tâm hồi hộp đã đạt đến cực điểm. Vốn nàng cho rằng, đạo này thanh âm chủ nhân hẳn là theo chỗ thật xa dùng đặc thù bí pháp truyền đến, bằng không thì như thế nào hội hoàn toàn tránh qua tránh né chính mình dò xét. Thế nhưng mà cái lúc này lại phát hiện, nguyên lai người nọ vẫn ở bên cạnh của mình. Bất quá, đợi nàng nhìn rõ ràng đến trong đám người, trong lòng kinh hãi cũng chầm chậm dẹp loạn dưới đi. Bởi vì trước mặt đạo này tuổi trẻ thân ảnh, là thuộc về vị nào cử đầu đấy? Vị nào cùng đại hư thủy hoàng, đế già hủy hoàng tình xưng hư không chiến vực tam đại cử đầu vô địch tồn tại? Dừng lại thương võ hoàng. Người tới đúng là thương giả thủ hộ giả, dừng lại thương võ hoàng. Vài ngày trước vì thương giả, dừng lại thương võ hoàng đã từng hiện thân hơn nữa trực tiếp mất mạng một vị tam tai vô thượng truyền thuyết, nàng cũng đã được nghe nói rồi. Cái lúc này ở chỗ này nhìn thấy vị này cử đầu tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu kinh ngạc. Dừng lại thương miện hạ. Đối với đạo này thân ảnh nhẹ nhàng đã thành một cái lễ tiết. Tuy nhiên nàng là yêu mộng nhất tộc tiên tri. Thế nhưng mà tại vị này cử đầu trong mắt lại cái gì đều không coi là. Hoặc là bởi vì thương giả quan hệ, vị này cử đầu sẽ không như thế nào chính mình. Thế nhưng mà mộng ly rơi lại biết đối với cái này dạng tồn tại tất yếu tôn kính là nên có. Không có phản ứng hành lễ mộng ly rơi, dừng lại thương võ hoàng trực tiếp đi tới thương giả bên người. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn tải đi phía trước một bước thời điểm lại đột nhiên ngừng lại. Lúc này tay phải của hắn khoảng cách thương giả chỉ có một tờ chi cách. Tại mộng ly rơi nhìn không tới địa phương. Dừng lại thương võ hoàng sắc mặt cực kỳ khó xem. Bởi vì giờ phút này, hắn vậy mà không dám duỗi ra tay phải của mình đi đụng chạm cái này trong mắt hắn, phất tay có thể diệt con sâu cái kiến. Rốt cục, chậm rãi duỗi trở về tay phải. Hắn lặng lặng đứng tại thương giả trước mặt. Tựa hồ ngoại trừ trước mắt vị này, thế gian hết thảy đều không trong mắt hắn. Người khác không thể minh bạch tình trạng của hắn, thế nhưng mà dừng lại Thương Võ Hoàng lại chính mình minh bạch chính mình. Cái lúc này hắn ngừng lưu lại, không là vì muốn cẩn thận quan sát, mà là vì hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ngay tại tay phải của hắn ngón tay sắp đụng chạm lấy Thương Giả thân thể một khắc, hắn vậy mà cảm nhận được tử vong của mình tới gần. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này, hay vẫn là tại Vĩnh Cửu trước khi đối mặt vị nào tồn tại thời điểm. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà lại lần nữa cảm nhận được hoàn toàn hủy diệt cảm giác. Thậm chí còn lần này, tại hắn dự cảm ở bên trong, nếu quả thật hủy diệt, như vậy hắn chỉ sợ không bao giờ nữa hồi lưu lại bất luận cái gì tồn tại dấu vết rồi. Chậm rãi đem đáy lòng một tia kinh hãi thu liếm. Thương Giả hôm nay trạng thái, hắn cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Cho nên giờ phút này chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Mà giờ khắc này Thương Giả đâu này? Ở vào bên bờ sinh tử, hắn tựa hồ cảm giác được mình đã sắp đạt tới một cái cực hạn rồi. Thậm chí còn tựu liền linh hồn của mình cũng đã đến sụp đổ diệt biên giới. Thế nhưng mà, hắn nhưng như cũ không có buông ý tứ hàm xúc. Bởi vì giờ phút này Thương Giả cảm giác được, hắn đối với tan vỡ lý giải, đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, khủng bố tăng lên lấy. Linh hồn tuy nhiên tại bị không ngừng ăn mòn lấy, thế nhưng mà Thương Giả nhưng cũng biết. Tại ăn mòn đồng thời, hắn đã ở phi tốc cảm ngộ ở trong đó lực lượng. Xuyên Việt mà đến, cường hóa đã đến một loại trình độ kinh khủng linh hồn, khiến cho Thương Giả đối với chung quanh tan vỡ chân lý. Có thể thật sự đi lý giải, đi phân tích. Rốt cục tại đã chờ đợi hồi lâu sau, Thương Giả linh hồn hoàn toàn hỏng mất. Vô số linh hồn mảnh vỡ, giống như vô số tinh quang tràn ngập toàn bộ tan vỡ thế giới. Thế nhưng mà, những cái kia tinh quang linh hồn lại không có chính thức nhạt nhòa. Chúng nhao nhao dựa theo chính mình quý tích không ngừng tỏ khắp ở thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Chậm rãi, những này linh hồn mảnh vỡ, thời gian dần trôi qua phiêu đã rơi vào đại địa phía trên, hồ nước phía trên, núi rừng phía trên, bình nguyên phía trên. Phàm là tồn tại nơi hẻo lánh, phàm là có vật thể địa phương, nó, một mực bao trùm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Công thành trọng sinh. Cập nhật lúc 2012.50.10. Hôm nay ít nhất 3 càng, hy vọng mọi người cất chứa cầm, phiếu vé nền A. Thương Giả tựu tại ý thức của mình trong không gian chậm rãi tiến hành đây hết thảy. Nếu như những cái kia thánh chủ cường giả có thể tại đây chứng kiến, nhất định sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn hiện đang tiến hành, đúng là cái kia chỉ có đỉnh phong thánh chủ tiến quân thánh nhân mới có trình tự vừa người thế giới. Cái gọi là vừa người thế giới, cũng không phải thật sự đem thân thể của mình làm cho thành làm một cái thế giới như vậy. Nếu như vậy, chẳng phải là mỗi một lần hành động đều muốn mang theo vô cùng uy thế không ngừng di động sao? Kỳ thật, cái gọi là vừa người thế giới, dựa vào tựu là những này nghiền nát linh hồn mảnh vỡ. Bọn hắn chịu tải chủ thể toàn bộ hết thảy, dùng vô hạn phương thức bám vào ở thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Từ đó, cái này phương thế giới chính là của hắn thân thể, toàn bộ cấu tạo thiên địa hạch tâm tựu là linh hồn của bọn hắn. Linh Tông được gọi là siêu cấp cường giả. Linh Vương bị gọi chí tôn cường giả. Mà Linh Hoàng tắc thì gọi là vô thượng cường giả. Ở phía trên thần linh cảnh giới chỉ đúng là thần tôn cường giả. Mà về phần thần quân tồn tại đâu rồi, lại xưng hô làm quốc chủ cùng thánh chủ. Một khi siêu việt đây hết thảy cực hạn, như vậy xưng hô cũng đem lần nữa cải biến. Thánh nhân chỉ có đi vào đến thánh nhân liệt kê mới có tư cách được hưởng thiên địa trở thành trong trời đất cái kia bất hủ cường giả. Cho nên thánh nhân cường giả cũng bị gọi là tên là bất hủ cường giả. Mà cái gọi là bất hủ chỉ đúng là thân thể vĩnh viễn không mục nát. Kỳ thật cái gọi là vĩnh viễn không cũng có chút nói hơi quá rồi. Bất quá thánh nhân thân thể rất khó lọt vào hủy diệt lại là chân thật tồn tại. Cái này nguyên nhân trong đó tựu là nhục thể của bọn hắn dĩ nhiên đã trở thành một cái thế giới. Thành tựu thánh nhân trong tích tắc đem bản thân linh hồn hoàn toàn nghiền nát, hóa thành vô số linh hồn mảnh vỡ, chịu tải cả đời sở hữu trí nhớ, tại chính mình xây dựng trong thế giới, đạt được vĩnh viễn tân sinh. Mà toàn bộ thế giới cũng liền trở thành nhục thể của hắn. Mắt của hắn là thế giới mắt. Lòng của hắn là thế giới tâm. Thế giới bất diệt, thánh nhân bất hủ. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước vì kia hư thái cổ thánh mặc dù tại tử vong trong tích tắc, thế giới của hắn mới hoàn toàn sụp đổ nguyên nhân rồi. Mà bây giờ thương giả đã vượt qua gian nan nhất địa một khắc. Linh hồn của hắn, vậy mà thật sự rách nát rồi ra, chậm rãi dung nhập đã đến hôm nay trong thế giới này. Hoặc là tình huống như vậy, tại bị người xem ra giống như kỳ tích. Thế nhưng mà phát sinh ở thương giả trên người, lại cũng không phải thật sẽ không có một điểm khả năng. Hắn không giống với người khác. Cường giả muốn vừa người thế giới tiến quân thánh nhân. Tuy nhiên bản thân tu vi là mấu chốt. Thế nhưng mà mấu chốt nhất còn là linh hồn cường đại. Muốn chính thức bất hủ bất diệt tại thiên địa trước khi võ giả gặp được lớn nhất chướng ngại. Không phải những cái kia tình bình. Không phải những cái kia cửa khẩu, mà là trong truyền thuyết cản trở vô số người tam đại chướng ngại. Tam tai, bốn khó cùng ngũ kiếp. Trong đó, tam tai bên trong đích thiên tai là trời giáng thần lôi, rèn luyện thân thể, đây cũng là dễ dàng nhất vượt qua đấy. Mà phía sau địa tai cùng người tai, nhưng lại nhằm vào linh hồn mà đi đấy. Địa tai luyện thần. Thần tựu là tâm thần. Người tai tu tâm, tâm là thần tâm. Cho nên độ tam tai gian nan nhất đấy lại là linh hồn khổ sở. Mà phía sau thần linh bốn khó, đông tây nam bắc tứ phương khó khăn, cũng là đối với linh hồn tu luyện, đối với linh hồn khống chế. Chỉ có vượt qua tam tai bốn khó về sau, linh hồn đạt đến cực đoan cường đại trình độ, mới có thể chính thức đi nếm thử nghiền nát linh hồn, khống chế thế giới. Vừa người quốc gia, hóa thân bất hủ tồn tại. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như linh hồn cường đại trình độ không đủ, gần kề chỉ là nghiền nát một sát vậy thì hoàn toàn tiêu tán. Như vậy, mặc dù cuối cùng thật sự vừa người thế giới, như vậy cũng chỉ là một cỗ không có bất kỳ linh hồn cường đại thân thể mà thôi. Mà thương giả trải qua xuyên việt thời điểm đặc thù tẩy lễ, dung hợp kiếp trước vô địch trí nhớ. Ý chí của hắn sớm thì đến được liền dừng lại thương võ hoàng đều sợ hãi thán phục tình trạng, linh hồn của hắn càng là đã cường đại đến một loại chư thần đều muốn sợ hãi thán phục trình độ. Chỉ là đối với những này thương giả cũng không biết mà thôi. Hắn hôm nay, rốt cuộc tại đây mấu chốt thời khắc, đã minh bạch hết thảy thành công rách nát rồi linh hồn của mình đem cái kia phương hoàn toàn mới sáng tạo tan vỡ thế giới, hoàn toàn dung hợp. Sự thật trong không gian. Dừng lại thương võ hoàng quanh thân khí tức kịch liệt sóng động. Bởi vì giờ phút này, hắn tựa hồ phát hiện một ít lại để cho hắn khiếp sợ sự tình. Trước mặt của hắn thương giả thân thể vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Theo một hồi nhẹ nhàng dơ lên gió nhẹ, hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Có lẽ phía sau hắn mộng ly rơi đối với cái này dạng cảnh tượng thật sự ngây dại. Thế nhưng mà hắn lại không có. Bởi vì, dừng lại thương võ hoàng tuy nhiên trơ mắt nhìn thương giả thân thể hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện. Vị kia thiên tài khí tức, vậy mà như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa hồ bị không phải dơ lên những cái kia bụi bẩm, chỉ là hắn quanh thân xiêm y. Mà thương giả, nhưng như cũ không có di động mảy may. Vừa người thế giới bất hủ tồn tại. Ngữ khí run rẩy chậm rãi hộp ra tám cái liền hắn đều không thể tin được chứ. Tuy nhiên bất hủ cường giả đối với từng đã là tuyệt thiên võ đế mà nói cái gì đều không tính. thậm chí còn liền bị hắn con mắt xem xét tư cách đều không có. Thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt cũng tuyệt đối không giống với những cái kia thánh nhân. Tuổi của hắn chỉ có 20 tuổi. Năm đó tự số ở giữa thiên địa, lịch sử phía trên cường đại nhất đích thiên tài một trong. Thế nhưng mà hắn cũng là tại mấy ngàn tuổi thời điểm mới chính thức làm được một bước này đấy. Thiếu niên ở trước mắt, đến cùng vì cái gì, đến cùng sao có thể làm như vậy đây này? Hắn đến cùng là vật gì? Hắn đến cùng muốn cho bao nhiêu người khiếp sợ đến chết lặng mới cam tâm đây này? Dừng lại Thương Võ Hoàng đáy lòng, không ngừng cuồng mắng, chửi. Bởi vì đối với ở trước mắt cái này, hắn không có lý do gì không đi mắng dừng lại. Một chầu. Rốt cuộc trước mắt đạo kia chậm rãi xuất hiện thân hình đã chứng minh suy đoán của hắn. Thương Dạ thật sự trọng sinh rồi. Nhẹ nhàng vươn cánh tay của mình, nhìn xem cùng trước kia không có bất kỳ không đồng dạng như vậy thân hình. Thương Dạ lại biết chính mình thật sự không giống với lúc trước. Thân thể hay vẫn là thân thể, thân hình hay vẫn là thân hình. Tại cảm giác, tại cấu thành lên, hắn và trước kia không có một điểm không giống với. Thế nhưng mà Thương Dạ lại biết. Này là trong nhục thể ẩn chứa, nhưng lại bỏ qua hết thảy nhất lực lượng cường đại. Là nhất lực lượng cường đại. Không có một trong. Đây mới là cực hạn tan vỡ chân lý. Trước mặt của nó, đại đạo đều muốn tan vỡ. Ở giữa thiên địa, có đồ vật gì đó có tư cách cùng nó như vậy từ cổ chí kim, vĩ đại như vậy vĩnh hằng đánh đồng đây này. Tuy nhiên giờ phút này Thương Dạ thực lực không có nói thăng bao nhiêu. Thậm chí còn thực lực của hắn còn thoáng có chút rút lại. Bởi vì đem bản thân toàn bộ tan vỡ lực lượng đã hoàn toàn áp súc. Chỉ sợ dù cho lần nữa thi triển luân hồi, hắn cũng không cách nào đạt tới trước khi kinh khủng kia vô thượng sơ giai đỉnh phong lực lượng. Bất quá đối với cái này điểm Thương Dạ cũng chỉ có hỉ không có bi. Bởi vì hắn hôm nay mới thật sự là đi tới tan vỡ lực lượng tu luyện đại môn. Hắn sử dụng đạo bên ngoài mạnh nhất hủy diệt đã không phải là những cái kia biểu tượng tồn tại. Mặc dù cùng trước khi so với cũng không có bao nhiêu bất đồng. Thế nhưng mà, nó lại đã có tiếp tục tiến giai khả năng. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ cùng trong cơ thể mình hồng mông linh khí. Trở thành nhất trung cực tồn tại, trở thành như lúc trước, thậm chí đã vượt qua lúc trước vô địch khủng bố. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Quy thuận. Cập nhật lúc 2012.50.10. Ngày làm sao tới rồi hả? Dương đôi mắt lại phát hiện dừng lại Thương Võ Hoàng dĩ nhiên cũng làm đứng tại bên cạnh của mình. Thương Dạ hơi có chút ngây người hỏi. Vừa mới một lần nữa ngưng tụ cái này cố thân thể. Chỉ lo lắng cảm ngộ thoáng một phát mà thôi. Không có chú ý tới bên người có người tại. Chờ hắn hoàn toàn chìm yên tĩnh trở lại về sau, mới phát hiện dừng lại Thương Võ Hoàng không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của mình. Đối với cái này vị thành danh vượt qua vạn năm thực lực khủng bố tới cực điểm tồn tại. Thương Dạ hiện tại phát ra từ nội tâm tôn kính. Không chỉ là bởi vì hắn trợ giúp chính mình, càng là vì cái kia thật sự có thể cũng coi là quán triệt cổ kim khủng bố thực lực. Thần linh lực lượng hắn không biết có bao nhiêu cường đại. Thương Dạ đã từng nhìn thấy qua ba vị thần linh đang ngoài cảnh giới siêu cấp cường giả. Trong đó tại truyền thừa trong không gian nhìn thấy cái vị kia hư thái cổ thánh cùng về sau xuất hiện thánh chủ cường giả đều là vượt xa quá thần linh tồn tại. Thế nhưng mà tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm một cái đã mục nát đến cơ hồ đã không có sinh mệnh lực mà một cái khác thậm chí liền thân thể đều bị mất. Cho nên hắn căn bản cũng không có cảm nhận được qua những cái kia cường giả khủng bố. Mà lúc trước đã từng thể nghiệm qua một tia thanh hà trưởng thượng tổ uy thế. Tuy nhiên vị kia lão tổ khủng bố uy năng quả nhiên cường đại, thế nhưng mà Thương Dạ lại biết lão tổ tông tồn tại đã sớm đã vượt qua thần linh cảnh giới. Hắn đã có được quốc gia tồn tại. Cho nên cầm lão tổ tông cùng trước mặt dừng lại thương võ hoàng so sánh với cũng không phải rất thỏa đáng. Mặc dù không có một cái chuẩn xác đối lập. Thế nhưng mà thương dạ lại biết rõ. Trước mặt hắn vị này võ hoàng đại nhân thực lực tuyệt đối đã vượt qua thần linh. Mặc dù không có được chứng kiến thần linh uy năng, thế nhưng mà thương dạ tại nhìn thấy dừng lại thương võ hoàng thời điểm, lại rõ ràng có cảm giác như vậy. Rõ ràng không có có đạo lý, nhưng như cũ cho rằng như vậy. Đối với thực lực cường đại người, đặc biệt là một vị như vậy thiên tài cấp bậc siêu cấp cường giả. Thương dạ luôn bảo trì đầy đủ kính ý đấy. Nghe được thương dạ hỏi thăm. Dừng lại thương võ hoàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Tựa hồ vừa rồi cái kia nội tâm kinh hãi bề ngoài hồi hộp người không phải hắn. Ta cảm nhận được bên này có một loại lực lượng cường đại truyền đến cứ tới đây rồi. Không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy ngươi đột phá tựu thuận tiện lưu lại nhìn một chút. Tuy nhiên dừng lại thương võ hoàng nói như thế đấy. Thế nhưng mà thương dạ lại không phải như vậy muốn đấy. Nếu như là hắn thương dạ vận dụng cái khác cái gì lực lượng, hoặc là còn có thể thật sự tựu đã tin tưởng dừng lại thương võ hoàng. Bất quá thương dạ sử dụng nhưng lại mới bắt đầu lực lượng. Mới bắt đầu không giống với trung kết, hắn tồn tại ở sở hữu bên trong. Hết thảy tất cả đều tồn tại mới bắt đầu khí tức. Bởi vậy, nếu như thương dạ không tận lực tiết lộ, chỉ cần đi ra thương dạ kiếm pháp bao phủ phạm vi căn bản là không có người có thể phát giác được. Thế gian tam thiên đại đạo, ngoại trừ mới bắt đầu bên ngoài. Những thứ khác hết thảy, cái đó sợ sẽ là trong truyền thuyết vĩnh hằng đại đạo cùng chung kết đại đạo, chúng cũng có được chính mình đặc biệt khí tức. Đây là tuyệt đối không cách nào che giấu đấy. Mà mới bắt đầu lại không giống với. Khí tức của nó kỳ thật tựu là vạn vật khí tức. Cho nên, nếu như thương giả không là cố ý tiết lộ, đừng nói là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đại chiêu luôn tiên cảnh tựu là cách xa nhau 10 dặm địa phương, cũng tuyệt đối cảm giác không thấy. Nói như vậy, trước mặt vị này cự đầu cường giả, chỉ sợ là một mực tại bên người yên lặng thủ hộ lấy chính mình. Nội tâm tuy nhiên cảm nhận được một hồi cảm động. Thế nhưng mà thương giả biểu lộ lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Cái kia đa tạ ngài. Nghe được thương giả về sau trong nháy mắt, dừng lại thương võ hoàng biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tựu là chủ giới bên ngoài những cái kia thiên đạo lực lượng cũng không cách nào hạn chế hắn mảy may. Có thể lưu lại cùng thương giả lên tiếng kêu gọi lại đi đã xem như rất cho hắn mặt mũi. Thương giả tự nhiên cũng biết điểm ấy. Đối với dừng lại thương võ hoàng như vậy trực tiếp biến mất, hắn ở sâu trong nội tâm cũng là không có một điểm bất mãn. Ta đã tại thân thể của ngươi bên trong xây dựng một cái thần quốc hình thức ban đầu. Tin tưởng ngươi vốn là thương thế đã khỏi hẳn đi à nha. Như vậy, lời hứa của ta cũng coi như hoàn thành. Không biết ngươi kế tiếp định làm như thế nào. Thương giả đối với cái này vì tam tai vô thượng, vẫn có lấy một điểm nhỏ nghĩ cách đấy. Đương nhiên, không phải cái loại này trên mặt cảm tình nghĩ cách, mà là đối với nàng thực lực nghĩ cách mà thôi. Tuy nhiên trước khi đều là tam tai tồn tại đế thích vương triều vô thượng linh hoàng bị dừng lại thương võ hoàng ngưng tụ địa linh khí cử tay khẽ vấy chấn giết. Có thể cái kia lại không có nghĩa là lấy tam tai vô thượng thật sự cứ như vậy yếu ớt không chịu nổi. Xa không nói toàn bộ màn mưa đại thế giới ở bên trong toàn bộ miệng người thêm. Mấy trăm tỷ con số luôn có. Thế nhưng mà trong đó chính thức vượt qua tam tai, du ngoạn sơn thủy siêu thoát đỉnh phong vô thượng tồn tại theo thương giả hiểu rõ đến đấy. Kể hết, nhưng lại ngay cả hai tay số lượng đều không có. Có thể thấy được, tam tai ra sao hắn cao quý, sao mà vĩ đại tồn tại. Mà hôm nay gặp như vậy một cách có thể tính toán làm là không nhà để về, hơn nữa chính mình còn đối với nàng có ăn tam tai linh hoàng thương dạ làm sao có thể không vì mình tôn môn suy nghĩ một chút đây này. Nghe được thương dạ, Mộng Ly rơi trong nội tâm cũng minh bạch hắn là có ý gì rồi. Sớm lúc trước kiến thức đến thương giả có thể triệu hoán chung kết đại đạo lực lượng một khắc này bắt đầu, nàng tựu trong mơ hồ quyết định về sau đi theo thương giả bộ pháp rồi. Mà hôm nay tại nhìn thấy trước mắt cái này một vị, vậy mà thật sự lĩnh ngộ vô số thời gian đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua mới bắt đầu đại đạo, thậm chí còn càng có thể tiện tay sáng tạo ra thành tựu quốc chủ tiềm lực tồn tại. Điểm này cũng đem Mộng Ly rơi trong suy nghĩ cuối cùng do dự triệt để nghiền nát rồi. Huống hồ, nội tâm của nàng bên trong còn có một điểm ẩn ẩn chờ mong cùng không phục. Đi theo thương giả cũng coi như không phải thời gian rất ngắn rồi, Mộng Ly rơi tự nhiên nghe nói Vũ Linh sự tình. Có thể là vì biết rõ, nàng mới không phục. Tại miệng người một số gần như vô hạn hư không chiến vực bên trong, nàng Mộng Ly rơi đích thanh danh yêu nguyên vang vọng toàn bộ thương không. Dựa vào, không phải trấn áp hết thảy thực lực, mà là cái kia Mỹ đến gần như cực điểm dung mạo. Thế nhưng mà từ khi nhìn thấy thương giả về sau, nàng lại phát hiện chính mình vẫn lấy làm ngạo dung mạo tựa hồ hoàn toàn đã mất đi. Cho nên, nàng cũng muốn lưu lại, hảo hảo biết một chút về cái kia lại để cho vị này khủng bố thiên tài toàn tâm toàn ý đi yêu lấy nữ tử, đến cùng là cái dạng gì nữa trời tồn tại. Hiện tại yêu mộng nhất tộc chỉ sợ là bị tụ tập nguyên hoàng chỗ đã khống chế. Ta hôm nay trở về cũng không tạo nên bao nhiêu trợ giúp, đã như vậy tựu ở tại chỗ này. Nghe được Mộng Ly rơi thương giả trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Lập tức hắn muốn đặt chân hư không chiến vực rồi. Chỉ cần tại cho mình một chút thời gian, nhất định có thể trưởng thành là dừng lại thương võ hoàng thậm chí siêu việt hắn như vậy tồn tại. Đến lúc đó, sẽ có thể giúp trợ Thanh Hà Tông đem màn mưa đại thế giới hoàn toàn khống chế rồi. Này trong đó, có vị này cường đại tam tai vô thượng gia nhập liên minh Thanh Hà Tông có lẽ có thể càng thêm bảo hiểm đi à nha. Đã như vậy, cái kia liền đi đi thôi. Ta đem ngươi giới thiệu cho ta tông môn trưởng bối nhận thức thoáng một phát. Đừng đến lúc đó ngươi xuất hiện còn đem ngươi trở thành cái gì địch nhân sẽ không tốt. Khẽ gật đầu. Lại lần nữa bay lên không thân thể. Hai người cứ như vậy hướng về nơi đến phương hướng một đường phản hồi. Ngay tại hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất được rồi thời điểm thương dạ vừa rồi vị trí cái kia chỗ không gian đột nhiên dù gì xuất hiện một hồi chấn động. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên theo cái kia nếp uốn đâu trong không gian đi ra. Hai vị này chính là trước kia ly khai dừng lại thương võ hoàng cùng Thanh Hà Tông lão tổ tông. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.